bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 841. Vậy tổ ma tôn thì sao? Tổ ma tôn có mấy món tiên khí lục giai? Lục giai? Liệt Vũ chuẩn đế cong môi. Trong mỗi chiến trường của tổ ma tôn, đều có 3 thanh tiên kiếm thất giai. Và 3 bộ tiên giáp thất giai, phải xem các ngươi có bản lĩnh đoạt được hay không. Trong số mấy chục nghìn người trong tổ ma tôn của chiến khu Lâm Minh, trước mắt chỉ có một tên ma tôn có được cơ duyên nghịch thiên mà sở hữu. Tiên khí thất giai. Tiên khí ở cấp độ này, đã có bước nhảy vọt về chất, giá trị cao hơn gấp trăm lần. Lục giai, hoàn toàn cách nhau một trời một vực. Hầu hết chỉ có ma vương mới đủ tư cách có được. Biết được mỗi chiến trường đều có 3 tiên kiếm thất giai, 3 tiên giáp thất giai, ánh mắt của tất cả ma tôn đều xanh lét. Nghịch thiên sửa mệnh. Đây chắc chắn là cơ hội tuyệt vời để nghịch thiên sửa mệnh. Chỉ cần có được tiên khí thất giai, cho dù sau này bọn họ không thăng tới ma vương, cũng có thể xưng vương xưng bá ở cấp độ ma tôn. Ý chí chiến đấu của mọi người đã đạt đến đỉnh điểm vào lúc này. Mà những ma tu bên ngoài kia đều than thở. Trời à, sao không nói sớm? Sớm biết có thể có được tiên khí thất giai, có nói gì đi nữa, ta cũng muốn. Đăng ký. Thánh điện không tiếc sao? Lần này thật sự là lỗ vốn rồi. Tiên khí thất giai cũng đã xuất hiện ở tổ ma tôn, vậy tổ ma vương thì sao? Lẽ nào sẽ có tiên khí bát giai? Nghĩ đến tiên khí bát giai, tất cả mọi người suýt nữa ngạt thở. Nhưng mà, đó là bảo vật ngay cả chuẩn đế cũng chưa chắc có được. Trước mắt, trong 3 vị chuẩn đế trong tổ hỗn độn, vẫn còn 2 vị chưa từng có. Được tiên giáp bát giai. Nếu cấp độ ma vương này có thể có được chắc chắn sẽ khiến người ta phát điên. Liệt Vũ chuẩn đế khoát tay, nói, cái đó thật sự không có. Hắn thầm khinh thường trong lòng, sao có thể dễ dàng tặng tiên khí bát giai. Như vậy, đám người này thật đúng là khéo mơ tưởng. Trong mỗi chiến trường của tổ ma vương, đều có một phần ngọc phù cảm ngộ. Võ đạo. Nghe thấy câu này, các vị ma vương không khỏi hơi thất vọng. Bản thân bọn họ cũng có thể chế tạo ra ngọc phù cảm ngộ võ đạo, chẳng có gì hiếm lạ. Trái ngược với giáo đạo hoặc giảng đạo trực tiếp, điểm khác biệt của ngọc phù cảm ngộ chính là có thể luyện hóa. Sau khi luyện hóa, có thể có được một phần ý vận võ đạo. Nói một cách dễ hiểu, tương đương với việc bỗng dung đạt được một phần sức mạnh của người truyền đạo. Trong tương lai, sau khi học được môn võ kỹ kia, uy lực hẳn sẽ lớn hơn ma tu cùng cấp. Nhưng để làm được vật này, cần hao phí nhiều tâm trí và sức lực, thậm chí còn phải gửi vào trong đó một sợi tiên hồn và một giọt máu tinh thuần. Đối với bất kỳ ma tu nào, đó là chuyện làm tổn hại đến căn cơ, rất vô ích. Cho nên, trừ khi quan hệ sư đồ tâm đầu ý hợp, hoặc quan hệ huyết thống, hầu hết tu sĩ cao giai sẽ không làm như vậy. Nhưng câu tiếp theo của Liệt Vũ chuẩn đế lại khiến mọi người phát điên. Những ngọc phù cảm ngộ này đều là đế cảnh. Có thể tìm được hay không? Phải xem vận may của các ngươi. Xôn xao. Toàn trường lại sục sôi một lần nữa. Mà tổ ma vương, vừa rồi còn hơi thất vọng, lúc này đều gào rú, hận không thể lập tức đi vào chém giết. Vậy mà là đế cảnh. Trời ơi, nếu có được nó, có thể đi ngang ở cảnh giới ma vương rồi. Đúng vậy, tương đương là một môn võ kỹ mang thêm chút sức mạnh của đế cảnh. Dù chỉ có 10%, cũng đủ nghịch thiên rồi. Trái ngược với những ngoại vật như tiên khí, đây là thực lực thật của bản thân. Tăng lên. Nhất định phải giành được. Ngọc phù cảm ngộ võ đạo chắc chắn thuộc về ta. Trước đó hơn 200 vị ma vương, còn hẹn nhau, đợi sau khi đi vào sẽ lập đội liên thủ với nhau. Giờ phút này, bọn họ sớm đã quên ước định liên thủ, ánh mắt nhìn người bên cạnh đều lộ ra vẻ khát máu và dữ tợn. Chỉ có một phần cảm ngộ võ đạo. Cho nên, tất cả những người còn lại đều là kẻ địch. Phản ứng này khiến Liệt Vũ chuẩn đế rất hài lòng. Thứ đại hội giảng đạo cần là cạnh tranh, là chiến đấu, chứ không phải là hợp tác đoàn đội vui vẻ. Năm nay, tất cả mọi người đều biết bị thánh điện nhìn trúng, tương lai có thể sẽ bị ép chiến đấu với yêu giới, vì vậy, ý chí chiến đấu vốn đã không cao. Chuyện này, các vị cấp cao của Thánh Điện đều hiểu rõ trong lòng. Chờ đến khi cuộc so đấu bắt đầu, chưa biết chừng rất nhiều cao thủ còn có thể lựa chọn tranh đấu tiêu cực, cố ý bị loại. Bởi vì lý do đó, phần thưởng lần này mới cao như vậy. Đồng thời cũng ám chỉ đám tuyển thủ dự thi, phần thưởng của vòng tiếp còn cao hơn nữa. Hắn khoát tay áo, tiếp tục cao giọng nói, trong mỗi chiến trường của tổ chuẩn đế, đều cất giấu một giọt ngọc chi minh trì. Sau khi bốn chữ này được nói ra, vẻ mặt của rất nhiều huyền tiên, kim tiên còn mờ mịt, chưa hiểu gì. Nhưng ba vị chuẩn đế kia đã nhảy dựng lên tại chỗ. Không có lý do nào khác, ngọc chi minh trì có ý nghĩa quá lớn đối với bọn họ. Minh trì vốn là động tiên thiên nhiên của ma giới, huyền diệu vô cùng, hiện tại Thánh Điện đang nằm ở đó. Mỗi 10 triệu năm, minh trì mới có thể ngưng tụ được một giọt ngọc chi. Bởi vì thứ ấy đặc biệt được tạo ra bởi đại đạo, nên ẩn chứa rất nhiều quy tắc huyền bí, sau khi ma tu dùng, luyện hóa, có thể tăng độ dung hợp với quy tắc chi tâm. Thứ này là cám dỗ chết người đối với chuẩn đế. Bình cảnh quấy nhiễu đa số chuẩn đế, không phải là cảnh giới tiên lực, mà là không đạt được độ dung hợp với quy tắc. Chuyện này không thể ép buộc, chỉ có thể dựa vào năng lực lĩnh ngộ của bản thân và năm tháng lâu dài. Rất nhiều chuẩn đế sơ kỳ đã ngừng đột phá trong hàng tỷ năm. Nếu như có được một giọt, biết đâu có thể đột phá từ chuẩn đế sơ kỳ lên chuẩn đế trung kỳ. Mà nếu chuẩn đế hậu kỳ có thể có được, tương lai càng thêm chắc chắn cướp đoạt được vị trí ma đế. Tuy nhiên, vật quý này từng được chia cho mấy ma môn đứng đầu Thánh Điện, dùng để bồi dưỡng chuẩn đế của chính bọn họ. Người ngoài không thể có được. Không ngờ, lần này nó lại được tung ra bên ngoài. Ban đầu, Thành Ca cũng nổi lên hứng thú, nhưng mà sau khi dùng độc tâm thuật chiếu một lần, mới phát hiện mình không dùng được thứ này. Nếu hắn biết được có Ngọc Chi Minh Trì trước khi tới huyền giới, hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấy được. Khi đó, độ dung hợp với quy tắc chi tâm cũng quấy nhiễu hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã là người có được huyền văn thất trọng. Xét về cảm ngộ quy tắc, hắn đã vượt qua cấp độ đế cảnh. Hắn chỉ đang tính toán, nếu cho tiểu tước yêu thứ này, nàng có thể tiêu hóa được không? Mà ba vị chuẩn đế kia đã không thể chờ được nữa. Liệt Vũ, không cần nói lời thừa thải nữa, chúng ta đều hiểu rõ quy tắc so đấu của vòng đầu tiên. Chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Chuyến này nhất định phải có được thứ đó. Thật ra, Liệt Vũ chuẩn đế cũng rất ghen tị, vì hắn cũng chưa từng có được Ngọc Chi Minh Trì. Chỉ tiếc hắn không tham gia được. Trong chốc lát, mấy tế đàn cùng sáng lên. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số ma tu vây quanh, những hình bóng trên tế đàn đã biến mất tại chỗ. Vòng đầu tiên của đại hội giảng đạo bắt đầu rồi. Sau một hồi trời đất ngã nghiêng, khi Thải Anh mở hai mắt còn chưa tỉnh hồn, những gì hiện ra ở trước mặt nàng chính là bức tường đổ nát vô tận. Vô số cây tử đằng quấn quanh trên những tảng đá vỡ nát, thoạt nhìn cũng không phải một vùng đất hoang vắng, nhưng trong không khí tràn ngập hơi thở ngột ngạt khiến người khác khó chịu. Tiên lực cũng tồn tại ở nơi này, nhưng nồng độ tiên lực rất thấp, còn kém hơn cả hạ tiên giới. Ngoài điều đó, lực lượng quy tắc ở nơi này cũng không mạnh. Thành Ca tản ra thần niệm của mình, chỉ có thể nhìn thấy tình hình trong phạm vi ngàn vạn dặm. Trong tầm nhìn của hắn, hắn đã phát hiện ra vài đội ngũ của các chiến khu khác. Mà lúc này, mấy trăm người trong tổ hỗn độn của chiến khu Lâm Minh, không hề hay biết, tất cả bọn họ đều đã bị dịch chuyển tới bên cạnh Thải Anh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 842. Đây hẳn là một tiểu thế giới bỏ hoang nào đó. Mấy vị huyền tiên thì thầm tai nhau. Đây là chiến trường tiếp theo của chúng ta. Sao thế giới này còn giới hạn thần niệm, chẳng lẽ còn cao hơn cả thượng tiên giới của chúng ta? Sao có thể, chỉ vì tiểu thế giới này bị lưu đầy bỏ hoang, cách dòng lưu chuyển hỗn độn khá gần, nên sức mạnh thiên đạo yếu mà thôi. Được rồi, chúng ta phải xuất phát rồi. ba vị chuẩn đế bay lên không trung, nhìn xuống mọi người. Mấy trăm huyền tiên vội sát đến gần, xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt. Ba vị tiền bối, có thể dẫn bọn ta theo cùng không? Vâng, bọn ta không mong qua cửa ải, chỉ mong có thể sống sót. Mong tiền bối dẫn dắt, nhất định bọn ta sẽ khắc sâu ân tình này trong lòng. Nội bộ chiến trường này có 81 tính vật thăng cấp, mỗi một vòng tất. Cả mọi người sẽ quay quanh tranh giành tính vật. Tổng thời gian là 3 ngày. Sau 3 ngày, tất cả những người còn sống sẽ được chuyển về tế đàn chiến khu của mình. Lúc đó không có tính vật thăng cấp thì sẽ đồng nghĩa với việc bị loại, hành trình của đại hội giảng đạo cũng dừng tại đây. Mà trước khi thời hạn 3 ngày đến, muốn về cũng không được. Mấy huyền tiên này chẳng hy vọng vào vòng kế tiếp. Suy nghĩ duy nhất lúc này là sống sót, sống đến lúc được chuyển về để bị loại. Còn Minh Trì Ngọc Chi kia, nếu nói không mong muốn chút nào thì là nói dối. Nhưng bọn họ không ngốc, biết đó là điều viển vông. Đây là chiến trường của chuẩn đế, độ khó của việc muốn sống sót đối với mấy huyền tiên bọn họ cũng cao lắm rồi. Ẩn nấp giả chết cũng vô dụng. Vị trí của tính vật thăng cấp và Minh Trì Ngọc Chi đều ngẫu nhiên chứ không biết được. Cho nên sau khi vào trận, tất cả chuẩn đế đều tìm kiếm khắp nơi. Tình huống thế này, sao huyền tiên có thể nấp sao cho tránh khỏi sự tìm kiếm của các chuẩn đế? Cơ hội sống sót duy nhất chính là ôm đùi xin đại lão bảo vệ mình. Muốn bảo vệ à, vậy phải xem biểu hiện các ngươi đã. Ba vị chuẩn đế nói bóng gió, chẳng rõ ý gì. Đối với bọn họ mà nói, vận mệnh của mấy huyền tiên đã nằm hoàn toàn trong một suy nghĩ. Biểu hiện. Trước mặt chuẩn đế, mình có thể biểu hiện gì? Chúng huyền tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng có người phản ứng lại. Ta hiểu rồi, ta sẽ giúp ba vị tiền bối tìm tính vật thăng cấp kia. Không sai, ta cũng đi. Với lại, chỉ cần chúng ta tìm được Minh Trì Ngọc Chi kia, sẽ lập tức dâng lên cho ba vị tiền bối. Chưa đợi ba vị chuẩn đế gật đầu, mấy trăm huyền tiên đã đổ xô chạy tán loạn. Ra! Ha ha ha ha! Ba vị chuẩn đế ngửa mặt cười, vô cùng đắc ý. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng bọn họ cố ý đế xuất ý muốn che chở giúp mấy huyền tiên này. Ngọc phù thăng cấp không dễ tìm. Nhất là ở đây, thần niệm của ba chuẩn đế sơ kỳ bọn họ chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi 10.000 dặm xung quanh. Mà bản thân ngọc phù thăng cấp cũng không có biến động đặc biệt gì, phải cần tiến lên từng chút một, từ từ phân biệt, vô cùng phiền phức. Bây giờ có sự trợ giúp của mấy trăm huyền tiên này, chẳng khác nào bọn họ có thêm mấy trăm cổ, ly miễn phí. Giảm bớt bao nhiêu là chuyện. Thấy mấy người khác đều bận bịu, tiểu tước yêu cũng rất tự giác. Lên cùng. Thành ca hơi cạn lời. Ngươi làm gì vậy? Tìm ngọc phù thăng cấp, yêu chủ ngươi không hy vọng ta thăng cấp sao? Thành ca bị nàng làm cho nghẹn họng. Cuối cùng chỉ đành nói, được rồi, vậy ngươi cố gắng tìm đi. Ca này cũng không phải đèn kiệm dầu, cũng không phải người an phận. Vốn hắn không định từ từ loạt soạt tìm. Đợi đến khi người khác tìm được, mình cướp lấy không phải xong chuyện rồi. Sao, đơn giản hơn nhiều. Vả lại vốn đại hội giảng đạo là để khuyến khích đấu tranh, sau này lại biến thành tranh đấu giết lẫn nhau, cướp của nhau là hiện tượng bình thường. Nhưng tiểu tước yêu muốn tìm, thì cứ để nàng tìm, dù sao cũng không cần mình ra sức. Thấy tiểu thiên tiên kia cũng đi tìm, nụ cười của ba vị chuẩn đế càng nghiền ngẫm. Đương nhiên bọn họ không định bỏ qua thải anh. Nhưng bây giờ tính toán phải làm sao đùa chết nàng mới thú vị hơn nữa. Vì vậy, đội ngũ nhiều người nhất bắt đầu từ từ tiến lên phía trước. Tầm một giờ sau, có một vị huyền tiên trong đội vui mừng kêu lên. Tìm được rồi, ta tìm được rồi. Hắn ta mừng như điên, cứ như tìm được châu báu hiếm thấy trên đời. Sau đó cầm một tấm ngọc phù bề mặt xạ màu trông không bắt mắt chạy nhanh. Đến chỗ ba vị chuẩn đế. Nâng ngọc phù cao trên đỉnh đầu như dân vật quý. Ba vị tiền bối, ta tìm được rồi. Đối với hắn mà nói, đây giống như lập được một công lớn. Thậm chí nhiều huyền tiên thấy cảnh này còn lộ vẻ ghen tị. Bà mẹ nó, dựa vào công lao này, sau này chắc chắn nhóc con này có thể được ba vị tiền bối bảo vệ ra sức bảo vệ. Nói không chừng sau khi ra, còn có thể được ba vị chuẩn đế dìu dắt. Ha ha, khá quá nhỉ. Nét cười ba vị chuẩn đế càng nồng nhiệt hơn. Một trong ba vị chuẩn đế gật đầu với huyền tiên kia, tỏ ý tán thưởng. Ngươi làm tốt lắm, sao ngươi không cần tìm nữa, cứ đi bên cạnh bọn ta. Cảm ơn tiền bối. Vị huyền tiên kia cứ như nhận được bùa hộ mệnh, kích động không thôi, lại. Quỳ xuống dập đầu mấy cái. Cảm ơn ba vị tiền bối ưu ái. Mấy huyền tiên khác thấy cảnh này càng thèm muốn, lòng hăng hái càng giàu. Dạt. Cứ như thế, một tiếng nữa trôi qua, đội ngũ lại tìm được hai tấm ngọc phù. Lúc này cuối cùng ba vị chuẩn đế đã nhận được tín vật qua ải trước thời hạn, cơ. Bản vào vòng 2 một cách ổn định. Ba người lại nhìn mấy huyền tiên trước mắt, ánh mắt trở nên thâm sâu. Nếu không phải còn có Minh Trì Ngọc Chi có khí thế kiên định không dời, mấy. Người này bây giờ đã không còn giá trị gì rồi. Nhưng dù có nguyên nhân là Minh Trì Ngọc Chi này, ba người cũng định bắt. Đầu tìm chút niềm vui rồi. Được rồi, các người quay về trước đi. Chuẩn đế có lệnh, mọi người ai dám không tuân. Một đám huyền tiên vội vàng đổ xô gom lại, giống như đám chó săn bị người điều khiển. Dương mắt nhìn ba vị chuẩn đế. Thật ra bọn họ cũng biết, sau khi tìm được ba tấm ngọc phù, giá trị tồn tại của bản thân đã giảm xuống. Trong lòng vô cùng thấp thỏm. Biểu hiện vừa nãy của các ngươi cũng xem như đạt tiêu chuẩn. Nhưng cũng có một bộ phận người chỉ làm cho có. Vẫn có mấy người không cố gắng, bọn ta không hài lòng việc này lắm. Ánh mắt ba người quét qua từng người trên sân như chim ưng. Trừ ba người tìm được ngọc phù lập công, những huyền tiên khác vô cùng thấp thỏm. Tiếp sau đây, ta hy vọng các ngươi tự mình tố giác. Chọn ra năm người vừa nãy không cố gắng, bọn ta sẽ thẳng tay xử tử, răng đe. Nghe đến câu này, tất cả huyền tiên trên sân đều mắng thầm trong lòng. Mẹ nó, cái này là tâm lý vặn vẹo, ở không kiếm chuyện à. Nhiều thêm năm người trở ngại ngươi sao? Nhưng mà không còn cách nào, vốn dĩ bây giờ tính mạng bọn họ không nằm trong tay mình. Đừng nói là trong chiến trận này, dù là thế giới bên ngoài, đối mặt với chuẩn đế, thì bọn họ chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh mà thôi. Tình hình buồn nôn của việc đâm dao vào người xung quanh khiến không khí ở hiện trường trở nên trì trệ trong thoáng chốc. Phải đem ai ra hiến tế đây? Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía sau, ở đó tiểu tước yêu vẫn đang cần mẫn tìm ngọc phù thăng cấp. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 843. Chọn ra 5 người rất khó. Phải chọn ai, bản thân mình có bị đẩy ra không đều là chuyện khiến người ta lo lắng. Nhưng chọn một người đầu tiên, vốn không cần suy nghĩ. Vì đó là mục đích chung. Chính là nàng ta. Hải anh này không cố gắng. Giống như tất cả mọi người thấy được kẻ thù giết cha, chạy đến chỉ tiểu tước. Yêu hét to. Nàng ta phải chết. Mong ba vị tiền bối phân thay nàng ta thành vạn đoạn. Nghĩ xem vì sao bọn họ lại vô duyên vô cớ vào nhóm hỗn độn này như vậy. Chẳng phải bị tiểu thiên tiên này kích thích, nhất thời kích động sao? Nếu ba vị tiền bối không muốn bẩn tay mình, vãn bối tình nguyện làm thay. Ta cũng tình nguyện. Mong tiền bối hạ lệnh. Thấy cảnh này, ba vị chuẩn đế ngửa mặt cười lớn. Trong tiếng cười mang theo sự đắc ý và châm biếm nồng đậm. Bọn họ muốn giết tiểu thiên tiên quá dễ dàng, thổi một hơi là xong. Nhưng vậy thì không thú vị lắm nhỉ. Chẳng phải tạo bầu không khí căng thẳng khủng khiếp mọi người đâm sau lưng nhau sẽ càng thú vị hơn sao? Ngươi phải làm sao đây? Ba người mang vẻ mặt thích thú nhìn Thải Anh, cố ý lắc đầu lấy làm tiếc. Vốn dĩ bọn ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ý của mọi người, xem ra. Người ngươi đắc tội cũng không ít. Ngươi nói thử xem ngươi làm người thất bại biết bao. Huyền tiên khác ồn ào nịnh nọt phối hợp. Không sai, đây chính là ý của mọi người. Còn không nhanh đến chịu chết. Không ưa ngươi từ lâu rồi. Tiểu tước yêu bị mọi người nhìn chăm chăm, vẻ mặt đầy vẻ vô tội. Nàng vẫn ngây thơ muốn dùng lý để tranh đấu. Thật sự ta rất cố gắng rồi, vẫn chưa ngừng lại mà. Chưa kịp dứt lời đã bị người khác ngắt ngang. Ngươi câm miệng đi. Bọn ta nói ngươi lười biếng thì là lười biếng. Còn dám lấp liếm à? Ba vị tiền bối, xin để ta nhanh chóng xử tử thiên tiên bị ổi vô liêm sỉ này. Bọn họ nóng lòng muốn diệt thải anh như vậy, ngoài lý do rất hận nàng ra thì. Còn vì có tận 5 người chết. Chết đi một người khác. Thì hy vọng sống sót của bản thân có thể tăng cao. Nhưng ba vị chuẩn đến chưa hạ lệnh, mọi người cũng không dám tự ý ra tay. Mà thôi. Ngươi còn có di ngôn gì muốn nói? Bây giờ ba vị chuẩn đế là mèo vờn chuột, cố ý đùa giỡn. Làm các tiểu thiên tiên càng lâm vào sợ hãi nhiều hơn trước khi chết. Cuối cùng tiểu thánh mẫu Thải Anh cũng thấy được lòng người hiểm ác trong tu luyện giới. Thế là, nàng chỉ có thể cầu cứu thành ca. Làm sao đây yêu chủ, bọn họ ngang ngược quá đi thôi. Thành ca trong vỏ kiếm cười như không cười nói, muốn ta chống lưng cho. Ngươi. Bây giờ biết bọn họ không phải thứ tốt lành gì rồi. Vâng. Tiểu tước yêu này tuy hơi khờ nhưng không ngốc. Sau này ta dạy ngươi học nói chuyện, chịu hay không? Đồng ý, rất đồng ý, yêu chủ muôn năm. Xem ra ngươi còn có thể tạo thành tài. Thành ca hài lòng. Nhóc con, còn không trị được ngươi. Tiếp theo học theo ta, ba tên cặn bã các ngươi, không phải vừa nãy lười biếng. Ghê gớm nhất sao, không phải các người đáng chết nhất à? Lần này, Thải Anh không chút do dự học theo. Ba tên cặn bã các ngươi, lúc nãy có làm gì đâu, chẳng phải lười biết khủng. Kiếp nhất sao, vậy các người mới đáng chết nhất nhỉ? Tuy giọng điệu không có sức chế dở tầm cỡ thành ca, nhưng ít nhất không cà. Lâm. Nghe câu này, sắc mặt ba vị chuẩn đế nhãn lại. Ý gì đây, bọn họ gậy ông đập lưng ông à? Thật sự vừa nãy ba người bọn họ không làm gì cả, chỉ ở sau lưng chê cười. Sắc mặt đám huyền tiên kia thì sợ hãi. Điên rồi hay sao mà dám nói chuyện như vậy với chuẩn đế như vậy? Sao chứ, ngươi còn dám nói công bằng với chuẩn đế? To gan. Lại dám đụng chạm ba vị tiền bối. Tội đáng muôn chết. Tiếng nói của bọn họ còn chưa dứt, đột nhiên từ xa truyền đến giọng cười âm u. Chà. Không ngờ ở đây có nhiều cá tạp như vậy. Đây là chiến khu Lâm Minh nhỉ? Lại để nhiều loài dung dế vào sân như vậy, thật là một chiến khu kỳ lạ. Sắc mặt ba vị chuẩn đế của chiến khu Lâm Minh thay đổi. Chưa đợi bọn họ phản ứng lại, trước sau trái phải mỗi bên đều xuất hiện một vị chuẩn đế. Mà sau khi thấy hình dáng bốn vị chuẩn đế, lòng ba người càng trầm xuống. Tuy ma giới mênh mông vô số cao thủ, nhưng vòng tròn các chuẩn đế cũng có bao lớn đâu. Tuy bọn họ không có giao tình với bốn vị chuẩn đế này, nhưng cũng nhận ra. Bọn họ. Bốn vị chuẩn đế này đến từ chiến khu Thiển Di phía Bắc Thiên Vực, vị Bích. Cốt chuẩn đế trước mặt chính là chuẩn đế Trung Kỳ. Chỉ một mình hắn đã có thể đánh bại ba người phe mình rồi. Huống chi trước mặt còn có ba vị chuẩn đế Sơ Kỳ. Khoảng cách thực lực quá lớn, lớn đến nỗi ba vị chuẩn đế Sơ Kỳ của chiến khu. Lâm Minh không nảy sinh chút tâm lý chiến đấu nào. Gặp qua Bích Cốt chuẩn đế. Không ngờ có thể gặp ngươi ở đây, quả thật là phúc ba đời. Ba người vội tiến lên, cười cười chào hỏi. Bọn họ dám tỏ thái độ trước Liệt Vũ chuẩn đế là vì ở ngoài thánh điện sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nhưng ở đây, có thể giết người tùy tiện. Chết đều là chết vô ích. Ta tưởng là ai, thì ra là cô ma tên rác rưởi ngươi. Bích Cốt chuẩn đế ngước lên, liếc mắt qua mấy huyền tiên trên sân, nói nước. Đôi, chiến khu Lâm Minh các ngươi biết đùa quá nhỉ, dẫn nhiều thứ thấp kém. Vào đây làm gì? Cái này. Dưới ánh mắt dở cợt của ba vị chuẩn đến khác của chiến khu Thiển Di, cô. Ma chuẩn đế chỉ có thể hạ thấp phong thái, tiếp tục cười. Đám ngu này không biết sống chết, bọn ta cũng không còn cách nào. Đúng vậy, bọn ta cũng không ngờ nhiều người như vậy, làm bẩn mắt các vị. Thật sự xin lỗi. Bọn ta đi ngay đây, còn việc xử trí bọn họ thế nào, dựa vào tâm trạng các vị. Nói xong, bọn họ lại muốn chuồn. Câu này làm lòng mấy huyền tiên ở sân đều lạnh đi. Mẹ nó, này cũng gọi là đùi à. Gặp được kẻ mạnh hơn lập tức sợ hãi biến thành chó. Ai cho các người đi? một chuẩn đế sơ kỳ của chiến khu Thiển Di chặn đường đi của bọn họ. Ta thấy, dường như loài dung dế này dùng để tìm ngọc phù cũng khá tốt. Bích Cốt chuẩn đế đối diện nhìn về ba vị chuẩn đế của chiến khu Lâm Minh. Xoa xoa ngón tay. Giao ra đây. Ba vị chuẩn đế của chiến khu Lâm Minh rung trong lòng. Giao cái gì? Bọn họ biết là phải giao ngọc phù. Nhưng trong lòng không cam tâm chút nào. Đừng thấy ban nãy tìm được ngọc phù nhanh, thật ra đó là vì có sự giúp đỡ của Huyền Tiên, cộng thêm vận may tốt. Quả thật nếu để bọn họ tự tìm, vận may mà kém, có khi ba ngày cũng tìm không ra. Ngọc phù tìm được có dễ dàng gì đâu, bây giờ giao không ra, trong lòng bọn họ chống cự rất mạnh mẽ. Sắc mặt Bích Cốt chuẩn đế không biểu cảm. Các ngươi muốn chết. Nói xong, áp lực chuẩn đế trung kỳ trên người hắn chậm chậm tỏa ra. Không, bọn ta hiểu rồi. Lòng ba người sợ hãi, vì mạng sống nên vội lấy ngọc phù chưa kịp ấp nóng ra. Ba tấm ngọc phù này là của các ngươi. Vẫn mong các ngươi không ghét bỏ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 844. Đám Huyền Tiên ở một bên âm thầm mím môi, trong lòng khinh thường vô. Cùng. Diện mạo này của đám chuẩn đế các ngươi và bọn ta lúc trước cũng không khác gì nhau đâu. Xem như các ngươi thức thời. Bích Cốt chuẩn đế nhận lấy ba miếng ngọc phù, trên mặt thoáng qua sự vui. Mừng. Ba vị chuẩn đế của chiến khu Lâm Minh lúc này mới dè dặt hỏi một câu. Vậy bây giờ bọn ta có thể đi rồi chứ? Bích Cốt chuẩn đế âm thầm suy xét một chút. Muốn tiêu diệt ba người này, đương nhiên là có thể tiêu diệt được. Nhưng sẽ xảy ra một trận chiến lớn. Chuẩn đế không dễ dàng giết chết như vậy, đến lúc đó bốn người bọn hắn đều sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng. Trong vòng ba ngày chắc chắn không có cách nào hoàn toàn hồi phục. Vậy lỡ sau đó lại gặp được các cao thủ của chiến khu khác, có thể sẽ khó để tiêu diệt. Thế nên dự định vung tay cho qua. Nhưng hai vị chuẩn đế khác ở bên cạnh đột nhiên ngăn lại. Đợi đã. Còn có Minh Trì Ngọc Chi nữa. Bích Cốt chuẩn đế cũng phản ứng lại. Không sai, Ngọc Phù sớm muộn gì bọn hắn cũng lấy được, còn Minh Trì Ngọc Chi Chi mới thật sự là vật quý. Cái này. Ba vị chuẩn đế của chiến khu Lâm Minh vội vã lắc đầu. Bọn ta không có. Không có. Lần này Bích Cốt chuẩn đế không những giải phóng toàn bộ uy lực, mà còn lập tức rút kiếm ra. Các ngươi có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa được ta. Nhất định là đang giấu làm của riêng. Giao ra đây. Nghe thấy giọng điệu chắc chắn của bọn hắn, ba vị chuẩn đế của chiến khu Lâm Minh đều đang mắng mẹ rồi. Bản thân bọn ta còn chưa từng thấy qua vật quý đó, làm sao có thể giao cho các ngươi. Bọn ta thật sự không có. Vậy để bọn ta lục soát thử xem. Không sai, nếu các ngươi đã tự nhận không có, vậy có dám giao những trữ vật ra đây để bọn ta lục soát thử không? Loại vật quý như Minh Trì Ngọc Chi, sẽ không có cách nào cất giữ ở gì không? Giang. Mà đồ vật này muốn luyện hóa cũng phải cần đến thời gian một ngày, sau đó. Còn phải trải qua một khoảng thời gian từ từ thích ứng, vì vậy cũng không thể thật sự dùng hết trước được. Soát cả nhà của ngươi. Tốt xấu gì bọn ta cũng đường đường là một chuẩn đế, bị người khác lục soát. Những trữ vật, há chẳng phải là nỗi nhục cả đời hay sao? Ba vị chuẩn đế của chiến khu Lâm Minh đều sắp nổi giận rồi. Cái này, làm như vậy không tốt lắm nhỉ? Có gì không tốt chứ, chỉ cần các ngươi không chột dạ, lục soát trên đó một chút thì có sao đâu. Bốn vị chuẩn đế của chiến khu Thiển Di hùng hổ hăm. Dòa. Cô ma chuẩn đế nghiến răng. Bích Cốt chuẩn đế, lẽ nào ngươi nhất định phải ép bọn ta đến mất cả chì lẫn chài hay sao? Có thể chết, không thể chịu nhục. Ba người cùng lúc lấy kiếm ra, làm ra tư thế thề sống chết phải đánh một trận. Trên thực tế, bọn hắn vẫn không dám hoàn toàn trở mặt như vậy. Chỉ là bày ra dáng vẻ như vậy, nói cho đối phương biết đây là giới hạn của bọn. Hắn, các ngươi nếu như muốn giết bọn ta, vậy tiếp sau này các ngươi cũng sẽ không được yên. Bọn hắn càng làm như vậy, ngược lại Bích Cốt chuẩn đế càng nghi ngờ bọn. Hắn đã lấy được Minh Trì Ngọc Chi rồi. thứ đồ đó, hắn liều chết cũng phải lấy được. Các ngươi điều động hơn 300 người kia, nếu nói về tìm đồ, ai còn có thể nhanh hơn các ngươi. Minh Trì Ngọc Chi kia, rất có khả năng rơi vào tay của các ngươi. Đem ra đây. Nhanh một chút. Tất cả bốn vị chuẩn đế của chiến khu Thiển Di đều lấy kiếm ra. Cục diện tại đó càng thêm căng thẳng, trận chiến đến hồi bùng phát. Đương nhiên cô ma chuẩn đế không muốn khai chiến nhất định sẽ chết. Hắn đã có hơi nghiêng về việc sẽ giao ra những trữ vật cho đối phương kiểm tra. Có thể chứng minh trong sạch, bảo vệ tính mạng. Nhưng lúc này đang có nhiều người, sẽ thu hút sự chú ý. Ở trước mặt nhiều huyền tiên như vậy giao ra những trữ vật, quá là mất mặt rồi. Tình cảnh mất mặt, đương nhiên là người đến xem sẽ càng lúc càng đông. Hắn muốn diệt khẩu. Vậy nên sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm túc, trừng mắt với đám huyền tiên có mặt ở đó. Đám ông kiến tại đây quá vướng bận. Theo chân bọn ta suốt đường đi, ta nhìn bọn hắn thấy không thoải mái từ lâu. Chiến trường của nhóm hỗn độn là nơi các ngươi xứng đáng bước vào hay sao? Vừa dứt lời, hai vị chuẩn đế khác cũng có phản ứng, thế là toàn bộ đều lộ ra ý định giết người. Đến nỗi Bích Cốt chuẩn đế kia, cũng nhìn thấu tâm ý của bọn hắn. Hắn cũng lười vạch trần, ngược lại đám ông kiến đó có chết hay không, với hắn không có liên quan. Chỉ là, đám huyền tiên kia thì sốt ruột rồi. Ba vị tiền bối, các ngươi như vậy là muốn làm gì? Bọn ta vẫn luôn hết sức trung thành, chịu nhục chịu khó, chưa từng trốn tránh. Khó nhọc, các ngươi làm sao có thể giết bọn ta? Đúng vậy, không phải các ngươi đã nói sẽ bảo vệ bọn ta hay sao? Ánh mắt của cô ma chuẩn đế không hề thay đổi. Bị chỉ trích như vậy, hắn ngay cả một chút xấu hổ cũng không cảm nhận được. Giết các ngươi cũng cần phải có lý do sao? Lẽ nào các ngươi là ngày đầu tiên bước vào ma giới? Thật là ngây thơ. Nhìn thấy ba vị chuẩn đế từ từ nâng vũ khí, sức mạnh lạc ấn của quy tắc thuộc về chuẩn đế cũng như ẩn như hiện, đám huyền tiên rơi vào tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng cùng cực cũng thúc đẩy sự điên cuồng. Tiếp sau đó, rất nhiều chuẩn đế sôi nổi lớn tiếng mắng. Tiền bối chó má gì chứ? Cũng đều bị ổi nhát như thỏ đế như nhau. Giết đi! Ta có làm quỷ cũng không bỏ qua cho các ngươi đâu. Không phải là cũng rụt rè nịnh bợ trước kẻ địch mạnh hay sao? Chỉ có như vậy mà cũng xứng gọi là chuẩn đế. Mà biểu cảm của ba tên chuẩn đế kia, cuối cùng cũng có chút mất tự nhiên. Giết! Bọn hắn thẹn quá hóa giận vừa định ra tay, một tên huyền tiên trong đám người. Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên lớn tiếng hét lên. Ta biết Minh Trì Ngọc Chi ở đâu? Cái gì? Bích Cốt chuẩn đế vội vàng bay đến trước mặt tên huyền tiên đó, một hay ngắt. Hắn lên. Ngươi nói cái gì? Minh Trì Ngọc Chi ở đâu? Còn không mau nói. Tên huyền tiên bị nhắc lên giữa không trung, chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nhất là vì uy lực của vị chuẩn đế trung kỳ trước mặt, càng khiến hắn hít thở có chút khó khăn. Ta, nếu như ta nói ra, các ngươi nhất định phải bảo vệ ta, không được tổn hại đến ta. Mặc dù trước mặt của chuẩn đế, hắn chỉ là một con dế con kiến. Nhưng với tư cách là một huyền tiên, hắn chẳng phải là mầm non, biết phải làm thế nào để giành lấy lợi ích cho mình. Được. Bích Cốt chuẩn đế không chút suy nghĩ, trực tiếp đồng ý. Ba tên chuẩn đế khác cũng không cần nghĩ ngợi. Được thôi. Nói đi. Nói ra rồi, bọn ta sẽ bảo vệ ngươi thật toàn vẹn. Bạch Cốt chuẩn đế chậm chậm thả tên huyền tiên đó xuống, thậm chí còn giúp. Hắn phủi phủi quần áo, lúc này mới hỏi, ngươi làm sao phát hiện được Minh Trì Ngọc Chi vậy, món vật quý đó đang ở đâu? Tên huyền tiên cửu phẩm kia còn chưa hết hoảng hồn vuốt vuốt ngực, nhanh chóng hít sâu hai hơi, lúc này mới chậm rãi nói, lúc nãy khi ta giúp ba tên lão tặc kia tìm ngọc phù thăng cấp, trong lúc vô ý phát hiện ra. Minh Trì Ngọc Chi cũng chẳng có chút biến động nào. Nếu không để ý cẩn thận, thật sự sẽ có khả năng bị bỏ qua. Hắn nói như vậy, khiến ba vị chuẩn đế của Lâm Minh Chiến khu hầm hầm giận. Dừ! Ngươi hay lắm, tên rác rưởi ngươi thật đáng chết. Lại dám giấu giếm bọn ta, muốn chiếm đoạt riêng vật quý. Ba người tức đến mức nổi trận lôi đình, không ngờ rằng Minh Trì Ngọc Chi vậy. mà lại bị bọn huyền ti này tìm được. Nhưng mà tên này lại che giấu không lên tiếng. Nếu như không phải là sắp bị giết, đi đến đường cùng, vậy cuối cùng tên huyền ti này nhất định sẽ lại lặng lẽ trở về đó, sau đó lấy minh trì ngọc chi kia ra. Ngoài. Vậy cuối cùng thật sự sẽ là một trò đùa rồi. Một đám chuẩn đế đánh nhau đến chết, vật quý quan trọng nhất trái lại bị một tên huyền tiên lấy được. Chỉ với một tên nhỏ như kiến là ngươi, cũng dám chiếm giữ minh trì ngọc. Chi? Bích cốt chuẩn đế không có kiên nhẫn cắt ngang câu nói của ma cô chuẩn đế. Được rồi, ba người các ngươi cút sang một bên. Tung tích của minh trì ngọc chi, trong mắt bọn hắn quan trọng hơn bất cứ thứ. Gì? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 845. Minh Trì Ngọc Chi ở đâu? Bích cốt chuẩn đế nhìn chằm chằm vào mắt tên huyền tiên kia. Ngươi có thể nói rồi đó. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám người kia, tên huyền tiên bình tĩnh trở lại. Muốn ta nói ra không khó, ta cũng tình nguyện dâng cho bốn vị tiền bối đây. Nhưng các ngươi nhất định phải lấy danh nghĩa của thiên đạo ra thề, không? Được làm hại đến ta, nhất định phải bảo vệ ta toàn vẹn cho đến khi vòng thứ nhất của cuộc so tài kết thúc, hơn nữa trong tương lai không được báo thù. Bích cốt chuẩn đế cao mày. Cái tên dế mè này cũng thật là phiền phức. Cái gì mà lấy danh nghĩa của thiên đạo ra thề? Vô duyên vô cớ. Có điều, để lấy được vật quý kia, ngươi vẫn nên nhẫn nại, cùng với ba vị thiên đế khác lập lời thề. Được rồi. Ngươi nói đi. Tên huyền tiên kia lúc này mới nhẹ nhõm trong lòng. Sau đó cười tít mắt lấy nhẫn trữ vật ở trong ngực ra. Nhẫn không gian vừa mở ra, một món bảo vật màu đỏ chỉ nhỏ bằng hạt đậu xuất hiện trước mặt mọi người. Hạt đậu này nhìn cũng không có gì thu hút. Nhưng mấy tên chuẩn đế tại đó chỉ dùng một ít tiên hồn cảm nhận một chút. Liền lộ ra vẻ kích động vui mừng khôn xiết. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được quy tắc huyền bí cuồn cuộn từ trong đó. Đây tuyệt đối là minh trì ngọc chi không thể sai. Tên huyền tiên kia vẫn còn đang nói nhảm. Thật ra minh trì ngọc chi này chính là ở trên người của ta, lúc nãy ta vì mạng sống mới cố ý nói biết tung tích. Hắn còn chưa nói xong, đầu liền bị chặt xuống. Bích cốt chuẩn đế cướp lấy minh trì ngọc chi, tiếp theo một tay bóp chết tên huyền tiên kia. Lời thề chó má gì chứ? Hắn căn bản không quan tâm. Hơn nữa, hắn cũng không phải không có lý do chính đáng. Ngươi lừa gạt bọn ta, đáng chết vạn lần. Đúng vậy, đúng là cho hắn lá gan, lại dám gây khó dễ cho chúng ta. Một tên chuẩn đế sơ kỳ của chiến khu thiển di cũng nói kháy bay sang. Thật không biết sống chết. Hắn vừa nói, vừa bỗng nhiên ra tay với bích cốt chuẩn đế. Ầm. Trong sân vang lên một tiếng nổ kịch liệt. Chính vào lúc này, các huyền tiên tại đó trong nháy mắt đã chết hơn phân nửa. Bích cốt chuẩn đế chưa kịp phòng bị cũng bị thương nặng, minh trì ngọc chi cũng rơi khỏi tay. Ngươi! Bích cốt chuẩn đế giận dữ. Chết đi! Tiên kiếm dưới sự gia trì lạc ấn quy tắc của chuẩn đế trung kỳ, cuồn cuộn đánh ra. Trong nháy mắt, đám huyền tiên bên dưới cũng phải chịu tai họa ngập đầu. Đồng thời cùng lúc đó, hai tên chuẩn đế khác của chiến khu thiển di, cùng hai tên chuẩn đế sơ kỳ của chiến khu lâm minh cũng cùng lúc ra tay. Minh trì ngọc chi đại diện cho sự đột phá của cảnh giới. Đối với bọn hắn mà nói, một cảnh giới nhỏ cũng đủ để thay đổi vận mệnh. Một vật quý như vậy ở trước mặt, bất luận là đồng minh, hay là sự sợ hãi đối. Với chuẩn đế trung kỳ, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Thứ còn lại, chỉ là giết người đoạt vật bảo ban sơ nhất. Vừa bắt đầu, sáu người còn lại đã ngầm hiểu ý nhau, cùng tập tiếp về phía. Chuẩn đế trung kỳ duy nhất là bích cốt chuẩn đế. Bích cốt mặc dù mạnh, nhưng một người khó đấu lại nhiều người, rất nhanh đã bị đánh đến tàn phế. Tiếp sau đó, bảy vị chuẩn đế lại triển khai một trận giao chiến lớn. Bảy người lúc này là hoàn toàn tự mình chiến đấu, căn bản không tồn tại đồng. Đội nào, cùng một chiến khu lại càng thêm buồn cười. Không có cách nào khác, minh trì ngọc chi chỉ có một, không đủ chia cho bảy người. Sau khi khai chiến 3 giây, một vài huyền tiên ở bên dưới đều đã bị ảnh hưởng của trận chiến bao phủ, chết không còn một ai. Trước khi chết, Bọn hắn đã từng nghĩ sẽ chạy trốn, nhưng căn bản là chạy không thoát. Mà trận đại chiến này của bảy vị chuẩn đế, tạo nên thanh thế rất lớn, rất nhanh. Đã thu hút sự chú ý của xung quanh. Dần dần, lại có một vài chuẩn đế khác đuổi đến. Sau một thời gian, vậy mà lại có đến 17 vị. Sau một trận đại chiến kịch liệt, Minh Trì Ngọc Chi cuối cùng cũng có nơi thuộc về. Nhưng nhìn trong sân, cho dù là Bích Cốt chuẩn đế, hay là Cô Ma chuẩn đế, cùng các chuẩn đế khác chạy đến sau, tất cả đều thở hổn hển, không cam lòng. Nhìn lên không trung. Trong lúc đó, có một vị chuẩn đế râu đen đội mũ cao, mặc áo choàng tím một. Tay cầm Minh Trì Ngọc Chi, một tay cầm tiên kiếm, oai phong liếc nhìn 16 vị chuẩn đế khác tại đó. Chỉ phong chuẩn đế. Đáng chết, lần này không có hy vọng rồi. Không ngờ rằng, hắn vậy mà cũng bị phân đến chiến trường này, thật đáng ghét. Vị chỉ phong chuẩn đế này là một vị chuẩn đế hậu kỳ, không chỉ như vậy, hắn còn là kẻ mạnh hàng đầu trong số các chuẩn đế hậu kỳ. Bàn về sức chiến đấu, hắn gần như có cùng cấp bậc với Kỳ Uyên, Kim Tuyến, Trùng và một số chuẩn đế có sức lực mạnh mẽ khác của yêu giới. Từ trước đến nay, hắn luôn là đối tượng được coi trọng để lôi kéo của Thánh Điện. Danh tiếng tại yêu giới cũng rất lớn. Với thực lực như vậy, nào có nơi nào đám chuẩn đế sơ kỳ và trung kỳ có thể lay động chứ? Minh Trì Ngọc Chi rơi vào trong tay của hắn, cơ bản xem như mọi thứ đã kết thúc rồi, những người khác cũng không nảy ra ý nghĩ tranh đoạt nào nữa. Cho đến bước này, cuối cùng các vị chuẩn đế mới ngừng công kích lẫn nhau. Được rồi, chúng ta nên ra sân rồi. Thành Ca bên trong bao kiếm, không có chút hứng thú nào với trận chiến đấu cấp thấp vừa rồi trên không trung. Hắn chỉ giữ cho Thải Anh không chết là được. Hả? Nhiều cao thủ như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút chứ. Tiểu Tước Yêu lại có một chút rụt rè. Mỗi người ở đây chỉ cần vung tay một cái đều có thể giết nàng cả ngàn lần. Thật sự là không có chút sức mạnh nào mà. Cẩn thận cái gì, lẽ nào ngươi còn không tin ca đây hay sao? Không có không có, ngươi hiểu lầm rồi. Tiểu Tước Yêu sao có thể không nghe ra là yêu chủ giận rồi. Các chuẩn đế vừa dự định đường ai nấy đi, ở bên dưới gần sát của đám huyền tiên một có bóng dáng từ từ đứng dậy. Lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vừa nhìn thấy bóng dáng kia, tất cả các chuẩn đế đến sau đều hết sức ngạc nhiên. Thiên tiên. Một tên thiên tiên tại sao lại xuất hiện ở đây? Trận chiến lúc nãy tại sao không giết chết nàng? Ba vị chuẩn đế của chiến khu Lâm Minh cũng bị dọa sợ. Tình hình gì đây? Ngươi lại có thể còn sống? Ba người dần dần nhíu cứng mày, trước đó thiên tiên kia đối diện với bọn hắn. Với sức mạnh không sao nói được đó, khiến ba người cuối cùng nhận thấy vài điều không may. Ngươi tại sao vẫn chưa chết? Đối diện với sự bao vây của một đám chuẩn đế, lần này Thải Anh rất thông minh, chủ động truyền âm hỏi Khương Thành, ta nên nói gì đây? Thành Ca rất hài lòng. Thế là hắn rất hớn hở đưa ra trợ giúp, ngươi nói là, đám phế vật các ngươi. Đánh nhau cũng thật náo nhiệt, ta đây xem đến sắp ngủ quên mất. Được thôi. Thải Anh lập tức ngẩng đầu lên, nói lại y nguyên câu nói kia một lần. Mặc dù ngữ khí của nàng vẫn không hề chế giỡn y như vậy, nhưng dựa vào câu nói này đã đủ để lấp đầy lửa giận của tất cả chuẩn đế tại đó. Ngươi nói cái gì? Đồ ngu này ở đâu ra vậy? Tiêu diệt là xong. Hai tên chuẩn đế không kiên nhẫn vung tay về phía Thải Anh. Trông giống như một con côn trùng đang bay, căn bản không hề nghiêm túc. Đến nỗi chỉ phong chuẩn đế ở trên cao, ngay cả nhúc nhích cũng không có. Sau đó, hai tên chuẩn đế liền chết đi. Tiên hồn của Thành Ca vụt qua, mặc dù tiên hồn rời cơ thể đã lâu, uy năng giảm đi không ít. Nhưng đó là đối với cảnh giới đế cảnh. Hai người này chỉ là chuẩn đế, làm sao có thể chặn được việc xé nát của hai tay tiên hồn biến dị của hắn. Căn bản không có sự kháng cự lại nào, trực tiếp từ trên không rơi xuống. Mờ. Hai tiếng vang nặng nề vang lên, giống như đập vào tim của tất cả người ở tại đó. Ánh mắt của vị chỉ phong chuẩn đế kia trong nháy mắt cứng lại, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org. Chương 846. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai tên vừa rồi đều là chuẩn đế đó. Cho dù là tiên đế hay ma đế muốn giết chết bọn hắn cũng không thể đơn giản. Như vậy chứ? Làm sao có thể chết một cách âm thầm lặng lẽ như vậy được? Chuyện vượt qua đạo lý thông thường này khiến cho tất cả chuẩn đế tại đó đều trở nên kinh ngạc. Có chuyện gì xảy ra? Có cao thủ phục kích sao? Lẽ nào trong chiến trường này có điều bất thường? Không thể nào, ngươi và ta đường đường đều là chuẩn đế, ai có thể bỗng nhiên giết chết như vậy được? Lẽ nào là ảnh tộc lại xuất hiện? Nghĩ đến cuộc tàn sát bừa bãi toàn bộ sáu giới vào năm đó, ảnh tộc đáng sợ đe dọa làm cho tất cả tiên yêu đều phải rút lui, sắc mặt của tất cả mọi người đều thêm phần nghiêm trọng, thậm chí mang theo một nỗi kinh hoàng. Ảnh tộc thực sự mạnh mẽ, đến cả đế cảnh cũng có thể giết chết. Chính vào lúc tất cả chuẩn đế đang bán tính bán nghi, Thành Ca cũng truyền âm nhắc nhở Thải Anh. Tốt xấu gì ngươi cũng phải giơ kiếm lên chứ. Tiểu tước yêu còn chưa hiểu rõ. Nhưng mà, ta giơ kiếm lên cũng không có tác dụng gì mà. Ngươi không giơ kiếm lên, người khác sẽ không biết là do ngươi giết. Lời nói sâu xa của Thành Ca dạy dỗ người mới của yêu giới, chiến công của ngươi như thế, có khả năng sẽ được đội trên đầu của người khác. Như vậy không? Tốt biết bao nhiêu? Thải Anh cũng không biết như vậy có gì là không tốt, nhưng mà nàng rất biết nghe lời. À như này sao? Nàng vội vã làm ra vẻ rút tiên kiếm, chỉ thẳng lên trời. Thật là một đám cặn bã không chịu nổi một đòn đánh. Nàng nói như vậy. Câu nói này, đương nhiên là do Thành Ca dạy rồi. Đám chuẩn đế bên trên đều rất ngạc nhiên. Sau đó tất cả đều trầm mặc. Do nàng ấy làm sao? Không thể nào chứ. Chỉ dựa vào thiên tiên nhỏ bé này. Thật sự không thể nói rõ. Lại có thêm ba tên chuẩn đế không nhẫn nại lộ ra ý định giết người. Con dế đáng chết này, thật là chán sống. Dưới sự chỉ huy âm thầm của Thành Ca, Thải Anh giơ kiếm về phía một người. Trong đó, dứt khoát nói, người chết tiếp theo chính là ngươi. Ha ha ha ha, nói điên nói khùng, chỉ dựa vào ngươi. Giọng nói của tên chuẩn đế kia còn chưa dứt thì hắn đã ngã xuống. Dưới sự tấn công tiên hồn của Thành Ca, hắn còn chưa kịp hét lên tiếng nào thì đã không còn hơi thở nữa. Sau đó sẽ là ngươi. Nàng chỉ kiếm vào tên đứng phía bên phải trong số ba tên đó. Thế là tên đó cũng không ngoài dự đoán mà ngã xuống. Thoáng cái, tất cả các chuẩn đế tại đó suýt chút nữa phát điên. Không đúng. Chuyện này không đúng. Làm sao có thể như vậy? Thật sự là nàng ấy. Mà lúc đó, Thải Anh đã chỉ kiếm về phía tên chuẩn đế trung kỳ đứng ở giữa. Bây giờ đến lượt ngươi. Đáng chết, còn cố làm ra vẻ bí ẩn. Tên chuẩn đế đó mở tiên hồn, trực tiếp công sát ra ngoài. Có điều, không có một chút tác dụng nào. Hai cơn bão vô hình ở trong sân chạm vào nhau giữa không trung, sau đó tên chuẩn đế giống như búa bao vây đánh trúng vào chính diện, ánh mắt bỗng nhiên mất đi sự rực rỡ, trở nên xám xịt. Sau đó, hắn cũng rơi xuống, chết triệt để. Một trận cuồng phong do tiên hồn giao chiến đem đến biến mất trong vô hình, đám đông chỉ cảm thấy rợn khắp cơ thể. Lúc nãy vẫn còn 17 tên chuẩn đế, trong nháy mắt chỉ còn lại 12 tên. Chuyện này thật đáng sợ. Nàng ấy có vấn đề. Thiên ti này có vấn đề. Cho dù là Bích Cốt chuẩn đế, hay là Cô Ma chuẩn đế, sắc mặt đều lộ vẻ kinh. Rờ. Thanh kiếm của nàng ấy là thất giai, một thiên tiên không thể nào có được. Tiên khí cấp độ này. Lẽ nào nàng ấy là đế cảnh giả dạng? Làm sao có thể như vậy? Cảnh giới của nàng ấy ta nhìn một cái liền có thể nhìn ra, vốn dĩ không tồn tại. Khả năng che giấu. Tất cả chuẩn đế đều không dám tin đây là sự thật. Một thiên tiên giống như vậy, bọn hắn thà tin rằng đây là do ảnh tộc trốn trong bóng tối làm nên, như vậy thì ít nhiều còn có thể giải thích được một chút. Nhất là ba vị chuẩn đế của chiến khu Lâm Minh, vẻ nghi vấn nhân sinh đầy trên khuôn mặt. Nữ nhân này đến từ chiến khu Lâm Minh, thật sự chỉ là một thiên tiên thôi. Rốt cuộc ngươi là ai? Chỉ phong chuẩn đế có thực lực mạnh nhất trong sân từ từ hạ xuống. Cùng lúc, hắn còn lấy ra tiên kiếm của mình. Mau hiện chân thân của ngươi ra, che che giấu giấu, là thứ gì chứ? Là một chuẩn đế hậu kỳ, hắn dù sao cũng có một chút sức mạnh. Cô gái này có thể giết chết chuẩn đế sơ kỳ, không có nghĩa có thể giết chết hắn. Chuẩn đế hậu kỳ chỉ cách yêu đế một bước, so với chuẩn đế sơ kỳ và trung kỳ. Hoàn toàn không phải là một khái niệm. Tuy nhiên, Thải Anh chỉ đáp lại hắn một câu. Hoặc là giao bảo vật ra, sau đó cút đi, hoặc là chết. Câu nói này do Thành Ca nói, mang đầy sát khí. Sau khi bị nàng nói lại thì ý vị đã trở nên kỳ lạ rồi. Hoàn toàn là dùng giọng điệu kinh sợ nhất, nói cách hung ác nhất. Tâm trạng của toàn bộ chuẩn đế trong sân đều rất hoang đường. Rõ ràng tình huống này rất buồn cười, nhưng không có ai lại có thể cười nổi. Cơn tức giận của Chỉ Phong chuẩn đế ngay lập tức bị châm ngòi. Bất kỳ một tên chuẩn đế hậu kỳ nào khi đối diện với kiểu lựa chọn. Này, đờ. Không thể nào chọn cút đi. Khẩu khí thật lớn, cứ xem như ngươi thật sự là một đế cảnh, cũng không có tư. Cách đối đãi như vậy với ta. Vậy thì ngươi đi chết đi. Kiếm của Thải Anh chỉ thẳng vào hắn. Chỉ Phong chuẩn đế cũng mất kiên nhẫn. Hắn trực tiếp lao xuống bên dưới, lạc ấn của quy tắc và tiên hồn đồng thời xuất. Hiện. Trong nháy mắt mây gió đổi màu, mảnh trời đất này biến thành biển gió. Mỗi một luồng gió đều mang theo hơi thở có thể giết người, đủ để thổi các tu sĩ. Bên dưới chuẩn đế thành vẻ trơ trọi, tiêu diệt tất cả thân thể và tinh thần. Cùng lúc đó, tiên kiếm của hắn cũng khua ra uy năng hủy trời diệt đất. Chấn động dữ dội này, lại một lần nữa làm thay đổi hình dạng mặt đất của khu. Vực lớn ở thế giới nhỏ dưới chân. Khi tất cả bụi đất lắng xuống, Thải Anh đã không thấy đâu nữa. Không còn cách nào khác, Thành Ca chỉ có thể dùng sức mạnh tiên hồn. Hắn có thể tiêu diệt tiên hồn của kẻ địch, cũng có thể ngăn chặn một chút cát. Đòn tấn công pháp thuật vật lý yếu, nhưng hắn không ngăn nổi các đòn tấn công. Quy tắc quá mạnh. Lạc ấn quy tắc lạc ấn của chuẩn đế hậu kỳ nếu đổi thành hắn tự mình đến, vậy. Cũng chính là việc vung tay, nhưng hiện tại chỉ sử dụng mỗi tiên hồn nên đúng. Là không được. Vì vậy, Thải Anh vừa tiếp xúc với lần tấn công đầu tiên trong nháy mắt đã chết. Rồi. Có điều Khương Chưởng Môn mong đợi mình bị giết, nhưng không thành hiện. Thực. Tiên hồn của hắn vẫn rất hoàn hảo. Ha ha ha ha. Chỉ Phong chuẩn đế ngửa mặt cười lớn, đắc ý khác thường. Thứ đồ gì, cũng chỉ có như vậy thôi. Còn nghĩ rằng ngươi rất lợi hại. Thật ra vừa rồi hắn cũng lo lắng đến đổ mồ hôi, bây giờ cuối cùng cũng đặt. Được tảng đá lớn trong lòng xuống. Một số chuẩn đế khác cũng nhao nhao thở ra một hơi. Ha ha ha, dọa ta sợ muốn chết. Vẫn là Chỉ Phong chuẩn đế lợi hại mà. Không hổ danh là kẻ mạnh nổi tiếng của ma giới. Chính vào lúc bọn hắn đang nịnh hóc, Thành Ca đã thúc giục tiên hồn đánh ra. Ngoài. Lần này hắn trực tiếp xâm nhập vào hồn hải của Chỉ Phong chuẩn đế. Khi Chỉ Phong chuẩn đế nhận ra, hắn lập tức thúc giục tiên hồn của bản thân. Triển khai chặn đường và ra sức giết chết như thiên la địa võng. Nhưng thật đáng tiếc, không có tác dụng. Ở phương diện cấp độ tiên hồn, ma đế có lẽ còn có thể đọ sức với Thành Ca. Một chút. Hắn chỉ là chuẩn đế hậu kỳ, còn thua rất xa. Biến dị tiên hồn không ngoài dự đoán xé tan phòng tuyến của hắn, không thể. Ngăn cản mà xông vào trung tâm hồn hải, vung một cái tát về phía tiên hồn của. Hắn. Không, ngươi, ngươi là. Trước khi chết, cuối cùng Chỉ Phong chuẩn đế cũng nhìn rõ hình dáng tiên hồn. Bên dưới lớp sương mù bao phủ ở phía đối diện kia. Vậy mà lại là người đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 847. Khi Chỉ Phong chuẩn đế nhận ra phía đối diện hắn chính là Khương Thành, sự kinh sợ của hắn liền đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng hắn cũng biết được tại sao tên thiên tiên trước mặt lại dám nói với hắn như vậy. Nếu như cho hắn một cơ hội khác, hắn nhất định sẽ ném Minh Trì Ngọc Chi lại. Sau đó chạy được bao xa thì chạy. Nhưng mà lúc này, tất cả đều đã muộn rồi. Thời khắc nhận ra Thành Ca, cũng chính là lúc hắn chết. Dưới sự tấn công hai tay biến dị của tiên hồn của hắn mềm yếu giống như bọc nước bình thường, rất nhanh đã đổ sụp. đám chuẩn đế bên ngoài vẫn còn đang nịnh hót. Căn bản đều không để ý đến thần quang trong đôi mắt của Chỉ Phong chuẩn đế. Đang nhanh chóng xám lại. Thiên tiên bé nhỏ, cũng dám lỗ mãng ở trước mặt bọn ta. Âm. Thân hình cao lớn của Chỉ Phong chuẩn đế ngã xuống đất. Âm thanh không lớn nhưng đủ để bóp nghẹt cổ họng của mỗi một người tại đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ Phong chuẩn đế, tại sao hắn ngã xuống rồi? Chuyện này là chuyện gì vậy? Hắn chết rồi. Chuyện này làm sao có thể? Đây chính là chuẩn đế hậu kỳ đó. Làm sao có thể vô duyên vô cớ chết như vậy được? Tuy nhiên bọn hắn không hề rời khỏi hiện trường. Dù sao cũng là chuẩn đế, cho dù ở dưới hoàn cảnh vô cùng kinh khủng như thế. Này, phản ứng của đám người này vẫn là hạng nhất. Chỉ Phong chuẩn đế chết rồi, vậy. Minh Trì Ngọc Chi sẽ không có chủ. Lập tức có 7 tên chuẩn đế nhào về phía trước. Lạc ấn của quy tắc của bọn hắn hòa lẫn vào nhau, người còn chưa đến, xác của. Chỉ Phong chuẩn đế ở trên đất đã bị nổ thành cặn bã. Mà ở phía sau 4 tên chuẩn đế khác bao gồm cả cô ma chuẩn đế ở bên trong. Cũng không ngừng hối hận. Bản thân chậm mất một nhịp, không đuổi theo kịp nữa. Chỉ nhìn thấy Minh Trì Ngọc Chi kia bị chấn động đến mức bay lên không. Trung. Tiếp sau đó, liền nhìn thấy 7 người lao về phía bảo vật lần lượt từng người từ. Trên cao rơi xuống đất. So với cái chết của vài tên chuẩn đế trước đó không khác nhau một chút nào. Không có một trường hợp ngoại lệ nào. Cô ma chuẩn đế và 4 người bị chậm một nhịp kia liền dừng lại theo bản. Năng. Giống như vừa có một xô nước đá từ trên đầu đổ xuống, vào lúc này nỗi sợ hãi. Lan tỏa khắp cơ thể, khiến thân thể của mỗi người bọn hắn đều lạnh căm. Thậm chí không thể tự chủ mà run lên. Đây là 7 vị chuẩn đế đó, cứ như vậy mà chết đi. Không, đây không phải là sự thật. Cô ma chuẩn đế vừa lùi về phía sau, vừa lẩm bẩm một mình. Đây nhất định là ảo giác. Ảo giác. Minh Trì Ngọc Chi ở giữa không trung rơi xuống dưới. Lúc này, nó thật sự hoàn toàn không có chủ. Tuy nhiên không có ai dám đến cướp nó nữa, thậm chí còn không dám nhặt lên. Bọn hắn ngơ ngác nhìn vật quý. Lòng tham lam vẫn không có cách nào xóa đi. Nhưng bản năng sinh tồn cuối cùng vẫn vượt qua tất cả. 4 người từ từ ngẩng đầu và nhìn nhau. Ánh mắt của mỗi người bọn hắn đều bất lực như nhau. Đột nhiên, có người hét lớn. Nàng ấy chưa chết. Nàng ấy vẫn còn sống kìa. Ở phía xa, bên trong một cái hố to bị Chỉ Phong chuẩn đế làm nổ tung trước đó. Một tên thiên tiên từ từ bay lên. Thành ca lại một lần nữa giúp tiểu tước yêu sống lại. Nhìn thấy nàng ấy lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa lại giơ tiên kiếm lên, 4 tên. Chuẩn đế còn lại chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều đang nhanh chóng mất đi. Cảm giác này giống như một người bình thường nhìn thấy quỷ. Bây giờ cuối cùng bọn hắn cũng tin rồi. Tin rằng mấy tên chuẩn đế vừa rồi đều là do tên thiên tiên này tiêu diệt. Len ken. Tiên kiếm trong tay một tên chuẩn đế rơi xuống đất. Phù phù. Cô ma chuẩn đế quỳ xuống dưới. Bây giờ hắn thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có sức lực đó. Với lại, vốn dĩ hắn không nghĩ rằng bản thân có thể chạy thoát được. Cùng với việc hắn quỳ xuống, 3 tên chuẩn đế khác cũng quỳ xuống theo. Bọn ta sai rồi. Cầu xin ngươi tha cho bọn ta. Minh Trì Ngọc Chi là của ngươi rồi, còn có Ngọc Phù kia, cũng là của ngươi. Luôn. Chết tử tế không bằng sống vô ích, huống chi là chuẩn đế. Bọn hắn không muốn mình bị giết chết một cách khó hiểu như Chỉ Phong. Chuẩn đế. Thành ca vừa nhìn trái lại lại vui vẻ, còn lại 4 người, vừa may chiến khu. Lâm Minh và chiến khu Thiển Di mỗi bên còn 2 người. Cũng không biết là do thực lực của bọn hắn quá yếu, hay do khai chiến sớm. Nhất nên bị thương nặng hơn, vì vậy lúc nãy khi đoạt bảo vật mới chậm mất một. Hải Anh vừa được sống lại còn chưa thở ra hơi. Ta lại chết nữa hả? Thành ca cười cười nói, chết nhiều một chút giúp cho tinh thần và thể xác. Khỏe mạnh, ta đã giúp ngươi báo thù rồi, ngươi giữ sự cảm kích ở trong lòng là. Được. Ô, vậy bây giờ bọn hắn. Ngươi nói với bọn hắn, tâm trạng của ngươi đang rất không vui. Tâm trạng của tiểu tước yêu thật ra đang rất tốt, mỗi ngày đều ở cùng với thần. Tượng, vừa có chiến lợi phẩm vừa được làm màu, khỏi phải nói vui vẻ biết bao. Như. Nhưng mà nếu như yêu chủ đã phân phó như vậy, vậy cho dù tâm trạng có đang tốt cũng phải biến thành không tốt. Tâm trạng của ta đang rất không tốt. Nàng vừa nói ra câu này, bốn tên chuẩn đế bị dọa cho toàn thân run rẩy, liên tục dập đầu. Xin tha mạng. Xin tiền bối hãy tha mạng cho ta. Lúc trước đều là lỗi của bọn ta. Hiện tại bốn người này đều nghĩ rằng thiên tiên kia là do đế cảnh giả dạng. Thật sự xem nàng ấy như tiền bối cao nhân. Dưới sự chỉ dẫn của Thành ca, tiểu tước yêu tiếp tục làm theo. Đừng nói như vậy mà, trước đó không phải các ngươi vẫn luôn muốn giết ta. Hay sao? Trái lại mau đến giết con kiến như ta đi, ta sắp không đợi được nữa rồi. Nhìn thấy kiếm của nàng vẫn đang lắc qua lắc lại, cô ma chuẩn đế và đám người kia rung lên cầm cập, gan cũng sắp bị dọa cho vỡ rồi. Làm gì còn dám ra tay với nàng ấy? Không có không có, bọn ta chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Trước đó đều là do bọn ta có mắt như mù, là bọn ta có lỗi. Ngươi đâu phải là kiến đâu, bọn ta chưa bao giờ gặp qua người nào cao quý hơn ngươi. Ngươi giơ cao đánh khẽ, đừng tính toán với đám côn trùng bọn ta, tha cho bọn ta một mạng đi. Sâu thẳm trong lòng, bọn hắn cũng đã vô cùng sụp đổ. Ngươi nói ngươi lợi hại đến như vậy, sao ngươi không nói sớm một chút? Nếu nói sớm một chút, bọn ta nhất định sẽ xem ngươi như là bà nội mà cúng bái, nào dám làm càn trước mặt ngươi. Nhưng bọn hắn quên rồi, cho dù tiểu tước yêu có nói ra, bọn hắn cũng sẽ không tin. Nhìn thấy bọn hắn khom lưng khuỵu gối như vậy, nhớ lại bộ dạng vênh mặt hất cầm sai khiến của bọn hắn trước đó, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Một chút oan ức và phẫn nộ trước đó cuối cùng cũng tiêu tan hết. Đừng nha, không phải các ngươi vẫn muốn chọn ra 5 người để xử tử hay sao? Ta thấy cách làm này của các ngươi rất có sáng tạo đó, hay là tiếp tục đi? Không không không. Đó là do bọn ta nhất thời hồ đồ thôi. Thậm chí cô ma chuẩn đế còn bị dọa đến nỗi tự tát mình. Ta có tội, là ta sai. Bọn ta là bị mỡ lợn che tim rồi. Mấy người điên cuồng dập đầu. Thành ca tiếp tục truyền âm cho tiểu tước yêu, nói với bọn hắn, như thế này. Thật không tốt, trước đó là tự các ngươi muốn chơi đùa, bây giờ muốn dừng. Cũng đã muộn rồi. Chúng có 5 người, hỏi bọn hắn vừa rồi ai lười biếng nhất, chọn ra 3 người. Xử tử. Hả? Thải anh có chút không nỡ. Ta thấy hay là bỏ đi, nhìn bọn hắn có vẻ rất đáng thương. Phục. Thành ca suýt chút nữa là hộc máu. Ngươi là muốn khiến ta tức chết hay sao, tiểu thánh mẫu nhà ngươi, quên là. Trước đó bọn hắn đối xử với ngươi như thế nào rồi hả? Thải anh vẫn không thể nhẫn tâm, nhỏ giọng thì thầm, bây giờ ta đã không. Sao rồi? Đó là bởi vì có ta, nếu không thì ngươi đã sớm chết đến cả cạn bã cũng không. Còn rồi. Thành ca tức hổn hển ngắt lời nàng. Yêu giới của ta tại sao lại xuất hiện một con sâu làm rầu nồi canh có suy nghĩ lạc hậu như ngươi vậy chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 848. Nếu như mỗi một tên yêu đều giống như ngươi, vậy yêu giới đã sớm không? Còn rồi. Ngươi như vậy, bảo ta làm sao có thể yên tâm đào tạo ngươi thành ngôi sao? Ngày mai sáng nhất yêu giới chứ? Đã từng là con sâu làm rầu nồi canh trong miệng của Thanh Long Đại Đế, cuối cùng bây giờ cũng bắt đầu đi nói người khác rồi. Thành ca quyết định, chuyến đi đến ma giới lần này vẫn còn có một nhiệm vụ quan trọng khác, chính là dẫn tiểu tước yêu đi lên con đường đúng đắn. Không cần ngươi biến thành kẻ giết người dứt khoát, ít nhiều kẻ địch đã từng làm hại ngươi thì ngươi không thể bỏ qua. Yêu chủ rất tức giận, tiểu tước yêu bị dọa cho rụt cổ sợ hãi, chỉ có thể làm vẻ dễ thương yếu ớt để qua ải. Sau đó thuật lại câu nói của hắn từ đầu đến cuối một lần. Nghe nói đến 5 người trong đó sẽ có 3 người phải bị giết chết, 4 tên chuẩn đế đều hoảng hồn. Sau một lúc cầu xin tha thứ, tiểu tước yêu vẫn kiên trì. Chủ yếu là do Thành ca không chịu đáp ứng. Hắn không hề thông cảm cho đám chuẩn đế này. Thật buồn cười, lúc trước cô ma chuẩn đế và đám người kia muốn chọn ra 5 người để giết chết, kiêu ngạo và ngang ngược biết bao nhiêu, hăng hái biết bao nhiêu. Mạng của những người khác trong mắt bọn hắn, chính là cọng cỏ muốn lấy là lấy. Không những muốn giết chết, còn muốn giết có phong cách, giết có trình độ, giết có niềm vui. Nếu đã như vậy, thì khiến bản thân bọn hắn cũng nếm thử loại cảm giác đó. Không phải là rất công bằng hay sao? Tiếp sau đó, bốn tên chuẩn đế thấy cầu xin thật vô vọng, ngay tại hiện trường. Bắt đầu màn diễn xuất tuyệt vời. Tại nơi này cộng thêm Thải Anh cũng chỉ có 5 người. Đương nhiên là bọn hắn không dám chọn Thải Anh. Thế là bốn người vừa đấu đá lẫn nhau, vừa tung tin đồn nhảm hãm hại nhau, vừa lôi kéo bỏ phiếu. Bận rộn một hồi lâu, ba người nhất trí chọn ra một tên chuẩn đế sơ kỳ của chiến. Khu Thiển Di. Sau khi tên chuẩn đế đấy được chọn, còn chưa kịp xin tha thì đã bị tiên hồn của Thành Ca xông đến giết chết. Hắn chính là nói được làm được. Sau đó còn lại ba tên chuẩn đế phải tiếp tục tìm ra mục tiêu chết tiếp theo dưới. Bầu không khí sợ hãi bất an và méo mó. Sau khi chọn ra người thứ hai, tên chuẩn đế đó vẫn muốn chạy trốn. Nhưng còn chưa đợi hắn bay đi thì đã bị Thành Ca giết chết gọn gàng sạch sẽ. Vẫn còn lại hai người, tiếp theo hai người các ngươi đánh nhau đi. Người thua sẽ là mục tiêu lười biếng thứ ba bị giết chết. Thật sự tiểu tước yêu rất không đành lòng, thanh kiếm giơ lên đều buông rũ xuống. Nhưng mà đáng tiếc là, từ trước đến nay Thành Ca nói giết là giết. Thế là, còn lại cô ma chuẩn đế và một tên chuẩn đế sơ kỳ của chiến khu thiển Di bắt đầu đánh nhau. Đánh đến nỗi phải gọi là kịch liệt, gọi là nguy hiểm đáng sợ. Sau khi đủ một canh giờ, cuối cùng thiên mệnh chi tử là cô ma chuẩn đế vẫn khá hơn một chút, đánh cho chuẩn đế sơ kỳ của chiến khu thiển Di tháo chạy. Liên tục. Thành Ca thấy cũng đã tàm tạm rồi. Đám người này cũng không phải là mình, động một tí liền giết hết trong chớp mắt. Cùng một cảnh giới, bọn hắn nếu muốn phân thắng thua thường phải thở hổn hển đánh nhau đến mấy ngày. Còn nếu muốn phân sống chết, càng không biết phải mất bao lâu. Thế là hắn đã tiêu diệt chuẩn đế sơ kỳ của chiến khu thiển Di trước. Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại một mình cô ma chuẩn đế còn sống sót. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng ngươi sống đến cuối cùng. Nghe thấy câu nói đó của Thải Anh, cô ma chuẩn đế kích động đến rơi nước mắt. Không dễ dàng, thật là không dễ dàng mà. Vậy bây giờ ta có thể đi rồi chứ? Ai nói sẽ để ngươi đi vậy? Hả? Trong trận đại chiến vừa rồi bị thương nghiêm trọng, hiện tại cô ma chuẩn đế yếu ớt lạ thường ngã trên mặt đất, sắc mặt tuyệt vọng và không cam lòng. Tại sao chứ? Lúc Thải Anh nói ra câu đó, cũng âm thầm hỏi vấn đề giống như vậy. Tại sao vậy chứ? Trong mắt của nàng, bây giờ cô ma chuẩn đế chỉ là một ông lão đáng thương, đang quỳ trước mặt mình xin tha mạng mà thôi. Trái tim thánh mẫu của nàng lại trỗi dậy rồi. Chỉ mong có thể bảo vệ được người nào thì hay người đó. Không vì gì cả, vốn dĩ ta cũng không có ý định bỏ qua cho hắn. Thành Ca cũng không có ý định thả hổ về rừng. Cho dù bản thân hắn mặc kệ, nhưng tiểu tước yêu này làm sao có thể đề phòng thủ đoạn ngầm sau lưng nàng trong tương lai. Nhưng mà, đây không phải là không giữ lời hay sao? Không giữ lời thì làm sao? Nhưng mà ngươi là yêu chủ đó, lời nói rất có giá trị, nói không giữ lời sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng của ngươi. Rốt cuộc ngươi đứng về phe nào vậy? Thành Ca suýt nữa bị nàng làm nghẹn chết. Bây giờ hắn cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của việc giáo dục thế hệ tiếp theo trong yêu giới. Ngươi nói cũng rất đúng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tốt quá! Nghe nói không cần phải giết chết, tiểu tước yêu hoang hô một tiếng, làm như một việc công đức vậy. Sau đó dưới sự chỉ bảo của hắn, lại đọc lại một lần. Muốn tha cho mạng chó của ngươi cũng được, nhưng ngươi nhất định phải giao ra chủ hồn. Ký khế ước chủ nô cùng ta. Hoặc là, ngươi hãy đi chết đi. Cái gì? Cô ma chuẩn đế ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt đều là sự kháng cự. Một khi đã ký khế ước chủ nô thì cả đời này của hắn cũng xem như kết thúc. Đến lúc đó đối phương chỉ suy nghĩ một cái cũng có thể khiến hắn sống cũng không được chết cũng không xong, muốn nặng như thế nào thì nặng như thế ấy. hắn không thể có bất kỳ một suy nghĩ phản kháng nào, nếu không sẽ bị phản vệ bởi khế ước, bản thân phải chịu đựng nỗi đau khổ đến vô tận. Mà một khi đối phương bị giết chết thì hắn cũng sẽ lập tức phải chết theo. Nói rõ thì từ đây sẽ không còn bất cứ quyền tự chủ nào, bản thân cũng sẽ không còn là chính mình nữa. Đường đường là một chuẩn đế, làm sao có thể chịu đựng được cách đối xử áp bức và nhục nhã như vậy. Nhưng mà, sau khi trải qua vô số trận chiến giữa người với trời ở trong lòng, cuối cùng hắn vẫn cúi thấp đầu. Làm theo cách mà ngươi nói. Có lẽ là câu nói này, chết tử tế không bằng sống tồi tệ, hắn còn chưa muốn chết. Hơn nữa đối phương còn là một đế cảnh vô cùng mạnh mẽ, làm nô tài cho một đế cảnh cũng không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, trái lại hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn quỳ ở dưới đất, cung kính chia chủ hồn của mình ra, cảm thấy trên người thiếu đi một bộ phận lớn. Mà sau khi chủ hồn kia bay ra, thành ca chỉ thị thải anh tạo ra một trận khế ước pháp trận. Pháp trận sáng lên, chủ hồn kia nhanh chóng bị trói buộc. Sau đó thành ca tự mình thêm lên một tầng phong ấn, lúc này mới để thải anh tiếp tục dựa theo trình tự. Nếu không thì một thiên tiên như nàng, dù cho đối phương có phối hợp cũng sẽ rất khó để kết thành khế ước. Dù sao thực lực của hai bên cũng có chênh lệch rất lớn. Vào lúc khế ước thành công, cuối cùng Thải Anh cũng nắm được tính mạng của cô ma chuẩn đế. Lúc này, chỉ cần nàng suy nghĩ một chút, bất luận đối phương đang ở đâu đều có thể dễ dàng giết chết. Mà cô ma chuẩn đế ở phía đối diện, cùng lúc hắn cũng sinh ra cảm giác bị người khác nắm giữ vận mệnh, cuối cùng cũng biết rõ thực hư. Tiên hồn của ngươi tại sao lại yếu như vậy? Hắn nhanh chóng đứng bật dậy, ngươi là thiên tiên. Vốn dĩ ta là thiên tiên lục phẩm mà. Thải Anh coi đó là điều hiển nhiên. Chuyện này làm sao có thể? Cô ma chuẩn đế giống như bị sét đánh trúng, vẻ mặt khó có thể tin được. Bản thân vậy mà lại trở thành nô tài của thiên tiên, mà không phải là thuộc hạ của đế cảnh. Chuyện này tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Không, điều này không thể được, ta không tin. Hắn ôm đầu liên tục lắc qua lắc lại, cả người đều sụp đổ. Đây nhất định là giả. Ta không tin, không thể tin. Thiên tiên làm sao có thể giết được nhiều chuẩn đế như vậy? Ta bị lừa rồi. Đầu của hắn kêu lên ù, đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ người ra tay thật ra là ảnh tộc đang núp trong bóng tối chẳng hạn? Chẳng qua bản thân là bị thiên tiên kia lừa rồi. Vì vậy thật ra nàng chỉ là cáo mượn oai hùng, vô trương thanh thế. Vốn dĩ bản thân chỉ cần vung tay là đã có thể giết được nàng. Căn bản không cần phải quỳ xuống làm nô tài cho nàng. Khi hắn nghĩ đến đây, cả người toàn rơi vào điên cuồng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 849. Không, không thể. Còn không mau phá giải khế ước này. Hai mắt của cô ma chuẩn đế đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi xông đến. Trước mặt tiểu tước yêu, biểu cảm méo mó giống như muốn ăn thịt nàng. Dọa Thải Anh rùng mình sợ hãi. Nhưng mà vào lúc này, khế ước cũng bắt đầu hoạt động. Phát sinh ý định giết chết chủ nhân, khế ước cũng nhanh chóng ra tay với chủ hồn của hắn. Ngay sau đó, cô ma chuẩn đế văng lên 3.000 trượng. A, à, không. Hắn ôm lấy đầu đau khổ gào thét, giống như là bị niệm chú khẩn cô nhi, phải gọi là đau khổ. Thành ca bên trong bao kiếm nhìn thấy cảnh này, không khỏi tặc lưỡi ra tiếng. Hai, như vậy cũng không tệ lắm nhỉ. Hắn đột nhiên phát hiện, thực ra như vậy còn tốt hơn việc giết chết một chút. Bây giờ cô ma chuẩn đế chắc chắn là sống không bằng chết. Thật đáng tiếc lòng dạ của tiểu tước yêu ngươi không đủ nhẫn tâm, nếu không thì sau này có hắn chịu rồi. Hắn đoán không sai chút nào. Tiểu thánh mẫu Thải Anh này đã bắt đầu đau lòng cho cô ma chuẩn đế rồi. Hắn thật thê thảm mà. Làm sao đây, ta phải làm sao mới có thể giảm bớt đau khổ cho hắn đây? Nàng lau lau mắt, có nước mắt để lau hay không vậy? Thành ca cũng không biết phải nói gì. Chỉ có thể chúc nàng trong tương lai sẽ lớn lên khỏe mạnh mập mạp. Sau khi đủ 2 canh giờ, lúc cô ma chuẩn đế trải qua hơn 10 lần phản vệ của khế ước, cuối cùng cũng thu lại tính hung dữ, khống chế được thái độ thù địch phẫn nộ với Thải Anh. Cuối cùng, hắn cực kỳ yếu ớt, rốt cuộc cũng trở nên an phận. Ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt một thiên tiên là sự lựa chọn cam chịu số phận từ tận đáy lòng. Đến lúc này, bản mẫu nhân vật chính của tiểu tước yêu xem như lại hoàn thiện. Thêm một bước. Không những có một ông cụ đi theo bên cạnh, mà còn có thêm nô bột sức lực. Mạnh mẽ. Xin thượng tôn ra lệnh, tiếp sau đây muốn ta làm việc gì? Cách xưng hô này khiến Thải Anh trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Được. Mà nàng làm gì có chuyện sẽ ra lệnh cho người khác, căn bản là không quen. Thậm chí ánh mắt cũng bất giác trốn tránh nô bột. Này của mình. Rõ ràng là nàng có một sự hổ thẹn không sao nói rõ được với kẻ thù này. Nàng chỉ có thể truyền âm hỏi Thành Ca, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu vậy? Thành Ca thất vọng thở dài một hơi. Ta dạy ngươi cái gì ngươi đều quên hết rồi hả, đánh xong một trận, việc đầu. Tiên cần làm đương nhiên là thu thập chiến lợi phẩm rồi. Trước đó có nhiều chuẩn đế chết như vậy, một đống tiên khí tiên giáp và nhẫn. Trữ vật nằm trên mặt đất. Sau khi Thải Anh thu thập xong, Thành Ca để nàng thu thập Minh Trì Ngọc. Chi? Nhìn thấy vật quý đó, cô ma chuẩn đế một lần nữa lộ ra vẻ ngưỡng mộ kịch liệt và lòng tham lam. Tuy nhiên cuối cùng vẫn phải bình tĩnh đứng sang một bên, không dám có một chút hành động thiếu suy nghĩ nào. Được rồi, bây giờ ngươi luyện hóa hết đống đồ chơi này đi. Cảnh giới quy tắc của Thành Ca cao hơn chuẩn đế rất nhiều nên cũng không cần dùng đến đống bảo vật này. Tiểu tước yêu không nghi ngờ hắn, cũng đang dự định luyện hóa. Cô ma chuẩn đế đứng ở bên cạnh vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đừng, thượng tôn tuyệt đối không được luyện hóa. Hả, làm sao vậy? Thải Anh ngạc nhiên hỏi. Biểu cảm của cô ma chuẩn đế có chút sốt ruột, hắn nhanh chóng giải thích. Minh Trì Ngọc Chi được sản sinh từ Minh Trì, mà nơi đó là nguồn gốc xuất hiện của luồng ma khí đầu tiên. Vật này không chỉ chứa đựng sức mạnh quy tắc, mà còn có một số hơi thở khác. Nếu như đổi thành kim tiên, ma tôn tất nhiên sẽ không có lo ngại gì, ma. Vương, chuẩn đế càng có thể không có gì đáng lo, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một thiên tiên, sợ rằng sẽ chịu không nổi. Đương nhiên hắn không phải lo nghĩ cho chủ nhân vì lòng trung thành tuyệt. Đối, hắn chỉ là lo lắng cho Thải Anh trong quá trình luyện hóa lỡ như không cẩn. Thận bị giết chết. Như vậy hắn cũng phải bị chôn theo rồi. Nguy hiểm như vậy sao? Không sai, hơn nữa muốn luyện hóa vật này ít nhiều cũng phải cần đến mấy canh giờ, mà ở đây lúc nào cũng đều có thể có ngoại địch từ các chiến khu khác. Đến. Cô ma chuẩn đế chân thành đề nghị, ngươi hoàn toàn có thể đợi trong tương. Lai khi cảnh giới đã tăng lên, lại luyện hóa cũng không muộn. Hắn vừa nói như vậy, Thải Anh cũng nửa đường bỏ cuộc. Chỉ có thể xin ý kiến của Khương trưởng môn. Yêu chủ à, hắn nói có thật. Không vậy. Thành Ca làm sao biết được có phải thật hay không chứ, hắn vẫn chưa từng luyện hóa qua. Chỉ nghe thấy hắn ném lại một câu nói. Có ta ở đây, ngươi sợ cái khỉ gì? Cho dù như ngươi chết rồi, ta cũng có thể khiến ngươi sống lại mà. Còn về nguy hiểm ở đây? Có ca ở đây, chỉ có người khác nguy hiểm thôi. Một câu nói của yêu chủ, Thải Anh lập tức quăng hết tất cả sự khuyên nhủ của cô ma chuẩn đế ra sau đầu, ngay sau đó bắt đầu luyện hóa. Dọa cho sắc mặt cô ma chuẩn đế thay đổi rõ rệt, suýt nữa đã sụp đổ ngay tại. Chồ! Bà cô nhỏ này quả thật điên rồi. Khi bất cứ người nào luyện hóa Minh Trì Ngọc Chi, chắc chắn đều sẽ che giấu. Kỹ càng kín đáo, ngay cả người thân hay bạn bè cũng không hề tiết lộ. Kết quả nàng thì hay rồi, vậy mà lại ở ngay trên chiến trường để luyện hóa. Có thể phóng khoáng hơn chút không? Chỉ đáng tiếc là, hắn cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể lo lắng bất an đứng ở một bên quan sát. Khi quá trình luyện hóa vừa bắt đầu, xung quanh Thải Anh xuất hiện vô số hình dạng kỳ dị. Lúc thì muôn vàng hình ảnh ma quái, lúc thì sương mù dày đặc trùng trùng điệp. Điệp. Mà biểu cảm của nàng cũng đang không ngừng thay đổi. Lúc thì hung ác, lúc thì thờ ơ. Cũng không biết đang trải qua những gì. Hơi thở quy tắc huyền ảo rất nhanh đã dập dờn mở ra. Với cảnh giới của Thải Anh, đương nhiên sẽ không có khả năng lĩnh hội hết sức. mạnh quy tắc đủ để thăng cấp chuẩn đế kia. Nhưng mà vật quý này vô cùng huyền diệu, trước mắt không lĩnh hội nổi, tương lại vẫn có thể từ từ hấp thụ. Nhìn thấy những hình dạng kỳ dị kia, cô ma chuẩn đế càng lo lắng hơn. Động tĩnh lớn như vậy, rất có khả năng sẽ thu hút người của các chiến khu khác. Đến đây. Đến lúc đó hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Có đôi lúc, càng lo lắng chuyện gì thì càng có chuyện đó. Không bao lâu sau, phía xa xa có vài bóng người nhanh chóng tiến gần. Không xong rồi, không xong rồi. Tâm tư của cô ma chuẩn đế hoàn toàn nặng nề. Hắn chỉ muốn được sống. Nhưng bây giờ cho dù hắn có chạy xa nơi này, hay là tiến lên nghênh đón kẻ, địch cũng đều là con đường chết. Điều này rất tuyệt vọng. Vài người vừa bay đến rất nhanh đã kinh hãi kêu lên. Minh Trì Ngọc Chi. Vậy mà đã bắt đầu bị người khác luyện hóa rồi. Thật đáng chết, chậm mất một bước. Chỉ là một thiên tiên. Giết nàng ấy đi. Cô ma chuẩn đế vội vã tiến lên cố gắng khuyên ngăn, mấy vị đạo hữu xin. Dừng bước, hay là thôi đi, đã bị người khác luyện hóa rồi, cho dù các ngươi giết. Được nàng ấy cũng không giải quyết được gì. Bây giờ giết chết Thải Anh, bọn hắn cũng không có cách nào lấy được Minh Trì. Ngọc Chi đã bị sử dụng. Hay là bỏ qua đi. Bỏ qua. Mấy tên kia nhìn thấy vật quý không cách nào lấy được, đã không kìm được. Giận từ lâu. Ngươi đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Ai là đạo hữu với ngươi? Ngươi là cái thá gì chứ? Cút ra. Giết hắn luôn là được. Không. Cô ma chuẩn đế gào thét trước khi chết. Tiếp sau đó, xung quanh hắn yên tĩnh trở lại. Mấy tên chuẩn đế đó từ trên không trung rơi xuống từng người một, chết không? Còn một ai? Đương nhiên Thành Ca sẽ không để bọn hắn làm cắt ngang quá trình luyện hóa của Thải Anh rồi. Nhìn thấy mấy tên chuẩn đế đó bị giết chết, cô ma chuẩn đế giống như sống. Sót sau tai nạn, kích động và mừng rỡ cùng lúc ập vào trong lòng. Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Hắn cũng không biết đây là tình huống gì. Hay là do ảnh tộc trốn trong bóng tối làm? Vậy tại sao ảnh tộc không giết luôn hắn và tên tiểu thiên tiên kia? Hắn không đoán ra được lý do. Theo thời gian trôi qua, chuẩn đế bị thu hút đến đây càng lúc càng nhiều. Mỗi một lần đến đây, căn bản Thành Ca đều không cho đối phương cơ hội lên. Tiến. Trực tiếp dùng tiên hồn tấn công giết chết, tiêu hủy trong một lần hành động. Dần dần, cô ma chuẩn đế tê hết cả người. Đám chuẩn đế này chết hết một người lại đến một người, chỉ cần xuất hiện. Trong tầm mắt đều sẽ trực tiếp rơi xuống. Cho dù là chuẩn đế sơ kỳ hay là chuẩn đế hậu kỳ, thật giống như tự chui đầu. Vào lưới. Chuyện này thật sự quá đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi chiến trường này đóng cửa, còn có thể còn lại bao? Nhiều kẻ sống sót. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 850. Chừng 2 ngày sau, Thải Anh mới luyện hóa hoàn toàn xong Minh Trì Ngọc. Chi? Hương Chưởng Môn cũng không ngờ rằng nàng lại không bị bảo vật này hại. Chết! Lực quy tắc mênh mông mang đến cho nàng vô số cảm ngộ. Cảnh giới quy tắc của tiểu thiên tiên này cũng được thăng lên nhanh như bắn. Tên lửa vậy! Từ lúc mới bắt đầu nhập môn, đi một đường vượt qua tiểu thành, tinh thông. Đại thành rồi đến viên mãn. Đây đã là cấp bậc mà rất nhiều ma tôn không thể sánh bằng, bình thường ma vương mới có thể đạt được. Mà đến đại viên mãn thì tương lai sẽ có cơ hội tiến lên chuẩn đế. Nhưng cảnh giới tiên lực của tước yêu này vẫn dừng lại ở thiên tiên, không có bất kỳ biến hóa nào. Không ngờ ta lại vô tình tạo ra một thứ quái dị như ngươi. Đây đúng là một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Trước đây Minh Trì Ngọc Chi của Thánh Điện đều được dùng cho chuẩn đế. Nếu dưới chuẩn đế thì cho dù là thiên tài xuất chúng cũng không có tư cách được hưởng chí bảo như vậy. Cho nên tình huống mà tu vi và cảnh giới quy tắc cách biệt nghiêm trọng thế. Này cũng là lần đầu tiên gặp phải. Ngay cả Khương Thành cũng không biết sau này nàng ta sẽ ra sao. Nhưng ngay sau đó nàng đã có biến hóa rõ ràng. Dựa theo sự hiểu biết của Khương Thành đối với nàng, sau khi luyện hóa kết tiểu tước yêu hoạt bát này nhất định sẽ ríu rít chia sẻ cảm nhận của nàng với mình, sau đó tuôn ra đủ loại câu hỏi thường thức. Song lần này, Sau khi chấm dứt, nàng chỉ dùng truyền âm trầm giọng nói, đa tạ. Yêu chủ bồi dưỡng. Sau đó rơi vào im lặng. Nàng vẫn là gương mặt đó, vẫn là cặp mắt đó. Nhưng sự ngọt ngào ngây thơ trước đó đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn nhìn thấy. Sự lạnh lùng hờ hững, tựa như biến thành người khác vậy. Nàng chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh. Cô ma chuẩn đế lại rất mừng rỡ, nàng không chết, có nghĩa là mình cũng sẽ. Không chết. Ha ha ha, tốt quá rồi. Ta còn tưởng ngươi chắc chắn phải chết rồi cơ, ai ngờ ngươi mạng lớn như. Vậy, cứ thế mà chống đỡ được, hắn còn chưa dứt lời đã ôm đầu bay lên trời. Bởi vì một ý niệm của Thải Anh, hắn bị gia hạn bởi khế ước cực kỳ đau đớn. Không ngừng gào thét. Một lát sau, hắn rơi xuống mặt đất, mặt xám mày tro, khí sắc cũng nhợt nhạt đi. Như. Tại sao lại? Thải Anh mặt không biểu cảm ngắt lời hắn, ta không bảo ngươi nói thì ngươi. Đừng có mở miệng. Cô ma chuẩn đế tỏ vẻ khó tin nhìn nàng, không dám nghĩ nàng lại nói ra được. Những lời này. Trước đây tiểu tiên thiên này thế nào sao hắn lại không biết? Nói trắng ra là ném kẻ địch xuống dưới chân nàng, nàng cũng không nhẫn tâm. Đạp một cái, ngược lại còn đỡ đối phương dậy. Mà bây giờ, Cương Thành nằm trong vỏ kiếm cũng rất bất ngờ. Chuyện gì vậy? Tâm tính của tiểu tước yêu này thay đổi rồi ư? Lẽ nào là chịu ảnh hưởng của Minh Trì Ngọc Chi? Lần này hắn không hề đoán sai. Minh Trì là nơi khởi nguyên của ma khí xuất hiện sớm nhất ở ma giới, chí bảo. Sinh ra ở đó đương nhiên sẽ mang đến một số ảnh hưởng đặc biệt. Nói đơn giản là khiến cho người ta càng giống với ma tu theo định nghĩa tiêu. Chuẩn. Phản ứng đầu tiên của hắn là tức giận, thứ phế vật nhỏ nhoi như ngươi cũng. Xứng chơi trò hắc hóa à. Hắn hận không thể tát nàng dính lên tường luôn. Nhưng nghĩ lại, sau khi bị cải tạo, thuộc tính thánh mẫu của tiểu tước yêu này. Chẳng còn sót lại chút gì nữa, đây không phải kết quả mình mong muốn hay. Sao? Yêu chủ, đây đều là do ngươi làm sao? Nàng nhìn về phía những thi thể chuẩn đế ngổn ngang ở đằng xa, ánh mắt. Không có chút thay đổi nào, giống như đó chỉ là một đám cỏ rác. Cương Thành mừng thầm, ít ra nàng vẫn còn duy trì sự tôn kính với mình. Còn ai vào đây nữa? Không hổ là yêu chủ, đối với những kẻ này phải dùng thủ đoạn tàn khốc mới. Được. Nàng khen ngợi một câu. Sau đó không cần Khương Thành nhắc nhở, chạy đến. Thu hồi chiến lợi phẩm. Động tác kia muốn bao nhiêu thô bạo có bấy nhiêu, sau khi lột sạch đám chuẩn. Đế còn bổ thêm cho mỗi tên một đao. Giống như sợ người ta còn chưa chết hẳn. Sau khi nhặt xong, nàng sắp xếp một chút, sau đó lệnh cho cô ma chuẩn đế. Nằm xuống. Cũng không thèm để ý phản ứng của hắn, cứ đứng trên lưng hắn như vậy. Được rồi. Tiếp tục bay về phía trước. Cô ma chuẩn đế suýt thì sụp đổ, sao lại bị nàng coi là vật cưỡi rồi. Khương Thành trong vỏ kiếm cũng nhếch môi. Thay đổi này hình như cực đoan quá mức, triệt để quá mức thì phải. Ngọc Phù tăng cấp và bảo vật đáng giá nhất trong trận chiến này đều đã đến. Tay, ngươi còn muốn làm gì? Cô ma chuẩn đế bay bằng tư thế nằm sấp, Thải Anh đang đứng trên lưng hắn. Nghe được truyền âm của Khương Thành, không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ. Yêu chủ định cứ thể mà dừng tay sao? Không thì sao? Ta tính ra thì trong chiến trường này chắc còn đến ít nhất 50 chuẩn đế. Ở chiến khu khác nữa. Ánh mắt Thải Anh hiện lên vẻ khát máu. Rồi sao? Cương Thành từ chối cho ý kiến. Chẳng lẽ ngươi không định giết chết toàn bộ bọn chúng sao? Không định. Trước nay Cương Thành vẫn luôn lười nhác, nếu đã hoàn thành nhiệm vụ định. Trước, hắn cũng lười làm phức tạp thêm. Chủ yếu là dựa vào thực lực và đẳng cấp của hắn hiện tại không cần thiết phải. Đuổi giết chuẩn đế khắp nơi. Vẻ sát khí đằng đằng của Thải Anh cũng biến thành thất vọng. Ngươi trở nên nhân từ rồi sao? Phục. Nếu có thân thể, Khương Thành suýt thì đã phun ra một ngụm nước. Ngươi vừa nói gì cơ? Ta sai rồi, không nên ăn nói bừa bãi. Ta nhân từ. Không dám. Hử? Từ bao giờ đến phiên tiểu thánh mẫu như ngươi nói ta nhân từ? Xin yêu chủ tha tội. Thấy thái độ nhận sai thành khẩn của nàng, Khương Thành mới bỏ qua cho. Thải Anh cưỡi thảm bay hình người đã nhanh chóng gặp được các chuẩn đế ở. Chiến khu khác. thấy Tổ Hợp Kỳ là một thiên tiên và một chuẩn đế, lại thấy tư thế trên dưới. Thần kỳ kia, đám chuẩn đế này đều hết sức kinh ngạc. Mà khi thấy cô ma chuẩn đế chỉ là chuẩn đế sơ kỳ, còn đang ở trạng thái bị thương suy yếu, bọn họ cũng lập tức dứt tới. Nơi này là ma giới dân phong thuần túy. Thấy ma tu lạc đàn yếu hơn mình. Lựa chọn của đám người này đều là cháy nhà hôi của. Tuy Khương Thành không muốn chủ động ra tay giết chóc khắp nơi, nhưng đối phương đã giết tới rồi đương nhiên hắn cũng sẽ không do sự. Tiên hồn chỉ tùy tiện công kích đã có mấy thi thể rơi từ trên trời xuống. Yêu chủ vô địch thiên hạ, thiên thu vạn đại, thống nhất lục giới. Giọng điệu Hải Anh mang theo sự cuồng nhiệt. Có lẽ trong mắt nàng, Khương Thành chính là đại biểu của tất cả ma tu, dù sao cũng là đệ nhất ma đầu lục giới. Được lắm, kỹ năng nịnh hót vẫn còn giữ lại. Khương Thành tỏ ra rất hài lòng, không uổng công ca thương ngươi như vậy. Sau khi giết chết hai nhóm chuẩn đế nữa, thời gian mở chiến trường cũng kéo dài đến ngày thứ ba, vòng đầu tiên đã kết thúc. Ký hiệu báo danh của những người từng tham chiến sáng lên, sau đó một lực hút vùa đến. Mọi người biến mất tại chỗ. Đến khi xuất hiện lần nữa đã quay trở về tế đàn báo danh trước đó. Đối với ma tu mà nói, ba ngày cũng chỉ như một cái búng tay. Ở đây vẫn đông người tập nập như trước, liệt vũ chuẩn đế và các ma vương khác của thánh điện đều đang chờ đợi. Thấy trên tế đàn của nhóm huyền tiên và nhóm hỗn độn dần xuất hiện bóng người, hiện trường lập tức sôi trào cả lên.